Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 124 chương 1231 trời sinh ca vương 11 sơ tranh quay người nhìn đằng sau tổ ba người. Thình diễm cúi đầu. Hậu trường quang đem hắn bên mặt độ cách một bên. Hình dáng đường cong nhu hòa. Lộ ra mấy phần nhu thuận. Sơ tranh ngắm lấy hắn rủ xuống tóc. Đầu ngón tay có chút ngứa. Cuối cùng dối ra ma chảo xoa nhẹ hai lần. Mềm mại lại thuận hoạt. Mềm, mềm mại. Thình diễm đột nhiên bị sờ đầu kinh ngạc ngẩng đầu. Đối đầu sơ tranh mặt nghiêm túc, hắn khinh khinh nháy hạ mắt trong suốt đáy mắt tràn đầy hoang mang. Sơ tranh sụ mặt, chứng chạc đàng hoàng mà nói cố lên. Thình diễm sưởng sốt 3 giây, mạn mạn cười lên, ăn. Lần tranh tài này, ban giám khảo hết thầy 6 cái. Trong đó 3 cái là trong vòng chuyên nghiệp đại lão. Còn có 3 cái là làm đỏ ca sĩ. Hoa hòe so với bọn hắn lên trước trận điểm số còn rất cao, tạm thời xếp hạng thứ 3. Các loại thỉnh diễm bọn họ ra sân tranh tài đội ngũ đều đã chuẩn bị kết thúc. Đến đằng sau nếu như không thể xuất ra để cho người ta hai mắt tỏa sáng tác phẩm. Tại mọi người thẩm mỹ mệt nhọc tình huống dưới. Kỳ thật rất khó siêu việt trước mặt điểm số. Sơ tranh vòng ngực đứng tại hậu trường trước màn hình nhìn. Trên sàn nhảy ánh đèn tụ tập tại trên người thiếu niên. Khuôn mặt của hắn hơi có chút mơ hồ. Làm ánh đèn tản ra. Thiếu niên bàng đột nhiên rõ ràng. Đứng ở trên sàn đấu thỉnh diễm. Cùng hắn bí mật kia tiểu bạch thỏ bộ dáng hoàn toàn không giống. Trên người hắn có trương dương. Tự tin. Còn có đối với âm nhạc yêu quý, để cả người hắn nhìn qua đều đang phát sáng. Hắn có phải là người hay không cách phân liệt sơ tranh hỏi vương giả hào. Ngươi liền không thể ngóng trông điểm ngươi thẻ người tốt được không? Hoa hòe tại trên hành lang bị người gọi lại. Lương, lương thiếu. Hoa hòe nhìn xem người đi tới. Biểu lộ hơi có vẻ khó coi. Lần trước sự tình. Dẫn đến lương thiếu ghi hận hắn. Nếu không phải phương quân. Ngày hôm nay trận đấu này hắn đều không tham gia được. Người ghi chép tiết mục đâu lương thiếu trên mặt đã nhìn không ra sinh khí. Thậm chí ca hai tựa như cấu kết lại hoa hòe bả vai. Hoa hòe không dám cùng lương thiếu cứng đối cứng, làm tiểu đè thấp tham gia thi đấu. Lương thiếu tại sao lại ở chỗ này sát vách có cái tiết mục, ta đầu tư tới xem một chút. Lương thiếu đầu tư đồng dạng đều là nữ nhân, hoa hòe cười theo. Ta vừa rồi giống như trông thấy mạnh sơ tranh nữ nhân kia. Lương thiếu đè ép hoa hòe bả vai, nàng ở đây làm gì ta nghe nói nàng đã từ công ty của các ngươi từ chức. Nàng ngược lại là chạy nhanh. Nói đến phần sau lương thiếu rõ ràng có chút nghiến răng nghiến lợi. Hoa hòe không nghĩ tới lương thiếu nhìn thấy sơ tranh, hắn con ngươi nhất chuyển, nàng mang nghệ nhân tới dự thi. Lương thiếu, nàng không mang ngươi rồi hoa hòe lắc đầu. Lương thiếu giống như cảm thấy rất hứng thú giống như, mang ai vậy, nói nghe một chút. Hoa hòe biết lương thiếu lần trước bị chọc tức chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Thế là hoa hòe lập tức đem hắn biết đến triệt để giống như nói với lương thiếu. Hoa hòe cùng lương thiếu tách ra trở lại hậu trường, hắn hướng sơ tranh bên kia nhìn một chút. Nàng mang mấy người kia đã xuống tới, cái kia chủ sướng đứng ở trước mặt nàng, nàng chính đưa tay sờ đầu hắn. Hoa hòe đáy lòng giống như là bị kim đâm một chút, nữ sinh kia vốn nên vây quanh mình chuyển. Xếp hạng rất mau ra đến thỉnh diễm bọn họ xếp tại thứ 7, so cái thứ 6 kém mấy phiếu. Dù sao là lần đầu tiên bên trên lớn như vậy sân khấu. Trạng thái đoán chừng không có chữa trị khỏi. Sơ tranh để bọn hắn trở về chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống tranh tài. Thứ 2 kỳ chia làm 6 cách đội ngũ. Dựa theo kỳ thứ nhất xếp hạng. Từ cuối cùng bắt đầu phái đội viên xuất chiến 1v1 quyết đấu. Là cam đoan công bằng, lấy rút thăm phương thức quyết định đối thủ. Đồng dạng chấm điểm chế độ thắng trực tiếp tấn cấp thua đãi định đến đằng sau sẽ có phục sinh thi đấu. Thứ 2 kỳ thu hoàn tất kỳ thứ nhất hậu kỳ kết thúc tiến vào quan tuyên giai đoạn. Bởi vì thỉnh diễm nhan giá trị tại báo trước bên trong lọt mặt. Trong lúc nhất thời quan bác phía dưới đều là hao tổn muốn tiểu ca ca tư liệu. Nhưng mà quan phương nghiêm ngặt giữ bí mật. Đám dân mạng lay nửa ngày. Cũng không có lay ra hữu dụng tin tức. Đây là ca hát tranh tài, cũng không phải nhìn nhan giá trị. Nói không chừng hát đến khó nghe đâu. Ta dĩ nhiên nhìn thấy hoa hòe hòe hòe rốt cuộc muốn phát hỏa sao, ta vẫn là thích cái kia tiểu ca ca. Thật sự xem thật kỹ, nhà chúng ta cũng đẹp mắt, tìm hiểu một chút. Hòe hòe đẹp mắt nhất, không tiếp thụ phản bác. Hoa hòe mặc dù khét thật lâu, nhưng vẫn là có như vậy một hai cái nhan giá trị phấn. Tăng thêm báo trước bên trong chỉ lộ mặt, cũng không có ca hát bộ phận, cho nên hoa hòe gương mặt này tương đối vòng phấn. Sơ tranh cảm thấy hoa hòe chính là tiến sai vòng tròn. Hắn đi sát vách giới văn nghệ tốt bao nhiêu, không phải đến hỗn vòng âm nhạc. Các ngươi Weibo đăng ký xong chưa? Mộ Sinh đang cùng muội muội của hắn thông điện thoại, nghe thấy Sơ Tranh thanh âm, ngẩng đầu lên. Muốn Weibo sao? Sơ Tranh nói, ăn không có liền đăng ký một cái, có nhớ ký đem hắc lịch sử xóa sạch sẽ. Hắn cũng không muốn về sau có người móc ra ngoài hắc lịch sử quan hệ xã hội nửa ngày. Mộ Sinh có phía trên phát chút đồ vật để ngổn ngang. Nghe Sơ Tranh nói như vậy, nhanh đi đem hắc lịch sử thanh đến sạch sẽ. Người đây? Sơ Tranh hỏi bên cạnh xoa ghi ta Thịnh Diễm. Ta không có, Thịnh Diễm nói. Sơ Tranh để hắn đăng ký một cái. Thịnh Diễm a một tiếng, lấy ra điện thoại di động download Weibo đăng ký. Mộ Sinh trách trách hô hô hỏi, chờ một chút, tên chúng ta có phải là muốn lấy đồng dạng không cần đi? Thịnh Diễm nói, vì cái gì không cần, ngươi không cảm thấy dạng này rất có khí thế sao? Thịnh Diễm yếu ớt, không cảm thấy a. Thịnh Diễm đều nói không cần, Mộ Sinh cũng không có cưỡng cầu, mình lấy cái Mộ Sinh bảo bảo gọi Mộ Mộ siêu trường danh tự. Lão bản, nhanh chú ý ta một chút. Sơ Tranh tìm ra cái tên đó, điểm chú ý. Mộ Sinh tựa hồ không có ý định giấu riêng hắn chuyện kết hôn thực. Đầu thứ nhất Weibo chính là giấy chứng nhận kết hôn cùng một nhà ba người tay chụp ảnh chung. Mười phần phách lối tuyên bố hắn là có hoa chi thảo. Sơ Tranh cũng không nói gì, lại điểm khúc Giang Tiêu. Khúc Giang Tiêu đơn giản hơn nhiều, liền khúc Giang Tiêu cái tên này. Của ngươi ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Thịnh Diễm còn cúi đầu đăng ký, các loại đăng ký thành công, hắn ngẩng đầu thật. Thịnh Diễm nhìn xem gần trong gang tấc mặt cả kinh, về sau ngửa mặt lên, cả người ba một cái rơi trên mặt đất. Sơ Tranh, ta có dọa người như vậy sao? Té xuống thanh âm gây nên Mộ Sinh cùng khúc Giang Tiêu chú ý. Tiểu Diễm ngươi làm gì? Thịnh Diễm vội vàng hấp tấp đứng lên. Không, không có việc gì. Hắn cách Sơ Tranh xa một chút, đưa di động cho nàng nhìn để chính nàng lục soát. Các loại Sơ Tranh điểm xong chú ý, Thịnh Diễm mới nhỏ giọng nói, ngươi làm gì cách ta gần như vậy? Bình thường khoảng cách. Sơ Tranh khoa tay hạ giữa bọn hắn khoảng cách. Này chỗ nào tới gần thẻ người tốt toán học ai dạy cương, vừa rồi. Thịnh Diễm hai gò má nóng hổi, ánh mắt loạn quét, chính là không rơi vào Sơ Tranh trên thân. Ta nhìn ngươi có phải là không biết chữ? Sơ Tranh đưa tay sờ đầu hắn, nửa ngày không có chuẩn bị cho tốt. Thịnh Diễm. Thịnh Diễm cảm giác đáy lòng bị người dội cho một chậu nước lạnh. Hắn đưa di động thu hồi đi, có chút phồng má, tiếp tục loay hoay hắn ghi ta. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 124 chương 1232 trời sinh ca vương 12. Thịnh Diễm giống như khúc Giang Tiêu, đều là dùng tên thật. Ảnh chân dung là thanh đàn ghi ta hắn, có điểm giống trong tay hắn cái kia thanh. Theo Mộ Sinh nói kia là Thịnh Diễm mua thanh thứ nhất ghi ta. Đến phòng làm việc sau đều dùng phòng làm việc, bất quá Thịnh Diễm vẫn là cả ngày mang theo hắn cái kia thanh. Sơ Tranh phát tin tức để Lisa đi cho bọn hắn làm hạ chứng nhận. Phát xong tin tức ra, vừa vặn trông thấy hoa hòe vừa phát Weibo. Nàng đột nhiên nhớ tới chú ý liệt biểu bên trong còn có hoa hòe. Lập tức đi đem con hàng này lấy quan, thuận tiện kéo đen. Nguyên chủ liệt biểu chú ý không ít, Sơ Tranh toàn bộ một giải diệt đi. Trùng trùng điệp điệp chú ý liệt biểu, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có ba người. Tiết mục định tại tối thứ 6 bên trên truyền ra, chính thức truyền ra thời điểm bọn họ kỳ thứ 3 đều đã ghi xong. Kỳ thứ nhất quá nhiều người, mọi người chỉ có thể nhớ kỹ có đặc sắc hoặc là ca hát tốt, hoặc là vóc người đẹp trai. Thịnh Diễm cái này chủ sướng làm nhan giá trị đảm đương. Thành công gây nên đám fan hâm mộ lực chú ý. Còn có chính là Mộ Sinh. Hắn dĩ nhiên kết hôn. Cái này dĩ nhiên kết hôn còn có con. Như thế thành thật đứa bé không thấy nhiều a, nói không chừng là đã quên xóa. Cái này gọi Thịnh Diễm tiểu ca ca rất đẹp trai a, bọn họ là người mới sao? Thanh âm êm tai. Chỉ là có chút bất ổn. Là khẩn trương sao mà lại bọn họ hát tựa như là bản gốc ca. Ta chưa từng nghe qua bài hát này. Còn thật là dễ nghe. Một phút đồng hồ ta muốn cái này tiểu ca ca tất cả tư liệu, vừa mới cái kia hoa hòe cũng rất đẹp trai. Bất quá ta cảm giác hắn hát đến không có cái này tiểu ca ca êm tai. Cảm giác lần này tham gia đều rất có thực lực a, theo đằng sau đồng thời truyền ra. Thịnh Diễm ba người bọn họ fan hâm mộ rất nhanh liền dồn dập phá trăm vạn. Sơ Tranh lúc này đẩy ra bọn họ một bài đơn khúc để bọn hắn đi một vòng. Ca là từ Thịnh Diễm chỉnh lý bản gốc bên trong một bài. Lần trước Lisa để bọn hắn tại phòng thu âm bên trong ghi chép qua. Bất quá một mực không có đến tiếp sau, không nghĩ tới lần nữa nghe thấy, liền đã trực tiếp phát đến trên mạng. Thịnh Diễm tại hậu kỳ chế tác nơi đó một giải trong danh sách cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Thịnh Diễm, ngươi trông thấy không là tỉnh đại cho chúng ta biên khúc a, ta nhìn thấy. Ngươi đừng bóp ta cổ. Thịnh Diễm mới vừa rồi là có chút hô hấp khó khăn, hiện tại chính là hô hấp khó khăn. Không chỉ là biên khúc, đằng sau những người kia đều là vòng tròn bên trong nổi danh đại lão. Bọn họ đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ người. Hiển nhiên trên mạng cũng phát hiện. Ta thao nhóm này hợp lai lịch gì tỉnh đại cho bọn hắn biên khúc. Tỉnh đại không phải nói muốn chậu vàng rửa tay sao, kim bồn rửa tay trên lầu giải độc ta cười. Bài hát này chẳng ra sao cả a. Tỉnh đại làm sao lại cho bọn hắn biên khúc, còn có cái khác những cái kia đại lão. Cái này phi xe quơ cái gì hậu trường a, ta cảm thấy thật là dễ nghe a. Cầu đại lão phổ cập khoa học cái này dàn nhạc hậu trường ca khúc, có người khen có người miếm. Người nghe vui thật không tầm thường. Chỉ có thể tự mình cảm thấy có dễ nghe hay không đi lên phân biệt. Thích đã cảm thấy êm tai, không thích bao lâu cảm thấy khó nghe. Nhưng càng nhiều người là bát quái bọn họ hậu trường cùng Mộ Sinh cái này người có vợ lại còn chơi dàn nhạc. Mộ người có vợ sinh. Người có vợ làm sao lại không thể vui đùa đổi kỳ thị đâu, rộng rãi đám dân mạng lay một vòng. Cũng chỉ nhìn thấy bọn họ chứng nhận tổ hợp danh tự. Không có lệ thuộc cách nào công ty. Trên mạng nhấc lên thao thiên cử lãng. Sơ Tranh bên này lại rất bình tĩnh. Các ngươi không nên quá để ý tranh tài. Các ngươi không cần cách này sân khấu lộ ra ánh sáng độ. Ta để các ngươi đi tham gia. Là để các ngươi quen thuộc sân khấu. Mộ Sinh nhấp tay, lão bản, ta liền muốn hỏi kia ca sự tình. Về sau các ngươi chế tác đoàn đội sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Chỗ lấy các ngươi hiện tại có thời gian bát quái. Không bằng đi luyện tập thất luyện nhiều một chút. Đừng làm mất mặt ta. Tổ ba người. Tình cảm ở tại bọn hắn lão bản trong mắt. Bọn họ cái này chế tác đoàn đội mới cấp độ nhập môn Tiểu Diễm. Ngươi đến cùng làm sao tìm được như thế một lão bản, tiền này là thiêu đến hoàng sao? Thịnh Diễm cầm guitar đi luyện tập thất, luyện tập đi. Đằng sau thu, Sơ Tranh đều sẽ cùng bọn họ đi. Bởi vì hết thảy chỉ có thập nhị kỳ. Cho nên chế độ thi đấu tương đối khẩn trương. Hoa Hòe không biết dựa vào cái gì sống đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Sơ Tranh cũng mặt lạnh lấy không để ý tới nàng. Ngày hôm nay tương đương với vòng bán kết. Thịnh Diễm bọn họ tại chuẩn bị. Sơ Tranh nửa đường tiếp điện thoại. Trở về thời điểm phát hiện hậu trường một đoàn loạn. Thịnh Diễm ôm guitar đứng tại nơi hẻo lánh. Không ít người ánh mắt đều rơi trên người bọn hắn. Sơ Tranh lông mày nhẹ trao lại một chút. Cực nhanh đi qua. Xảy ra chuyện gì? Mộ Sinh biểu lộ hơi khó coi. Thấp giọng nói. Vừa rồi diễn xuất thời điểm. Tiểu Diễm ghi ta đột nhiên hỏng. Hỏng ghi ta không phải Thịnh Diễm mình cái kia thanh. Là phòng làm việc. Bất quá Thịnh Diễm luôn luôn đối với ghi ta yêu quý. Cho dù không phải là của mình. Cũng không thể lại xuất hiện hư hao tình huống. Thịnh Diễm vừa rồi liền đã kiểm tra ghi ta là người làm phá hư. có ai chạm qua sao hậu trường nhiều người như vậy? Khúc Giang Tiêu lắc đầu, chúng ta cũng không xác định. Cát hắn là chính bọn họ, ra chuyện như vậy, cho nên người tổ chức bên kia cũng không người đến cùng bọn hắn câu thông. Thình Diễm cúi thấp đầu, thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Sơ Tranh đưa tay mò xuống đầu hắn. Không có việc gì, các ngươi trước dẫn hắn ra ngoài. Một câu tiếp theo là đối Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu nói. Sơ Tranh tìm được trước người tổ chức, hỏi biện pháp giải quyết. Diễn xuất sự cố ai cũng có thể gặp phải. Sơ Tranh thương lượng với bọn họ một hồi lâu lại đến đài tranh tài. Hậu kỳ đều có thể biên tập, không có quá lớn ảnh hưởng. Sơ Tranh ở bên ngoài tìm tới bọn họ. Sơ Tranh cầm mượn tới guitar quá khứ, trước dùng thanh này guitar, các ngươi một hồi lại đến đài. Thiếu niên không nói tiếng nào tiếp nhận guitar. Sơ Tranh cũng không mò ra Thịnh Diễm đây là trạng thái gì. Quét nghĩ bên cạnh Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu, im ắng hỏi bọn hắn, cái này tình huống gì? Hai người nhún nhún vai, cũng không có lo lắng nhiều, Mộ Sinh nhỏ giọng nói, chính hắn điều chỉnh một lát liền tốt. Trên sàn nhảy ra chuyện lớn như vậy, Thịnh Diễm tâm tình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này chỉ có thể dựa vào chính hắn điều chỉnh. Khúc Giang Tiêu hướng Sơ Tranh bên kia đi hai bước, lão bản, chuyện này có người nhằm vào chúng ta. Sơ Tranh gật đầu, biểu thị tự mình biết, ăn trước tranh tài. Lần nữa đến bọn họ lên đài, Thịnh Diễm thở ra một hơi, vừa dưới đáy lòng cho mình đánh khẩu khí, trên đầu đột nhiên trầm xuống. Thịnh Diễm liếc nhìn nàng một cái, không có né tránh, ta sẽ cố lên ăn đi thôi. Đến cùng là đột phát sự kiện ảnh hưởng đến bọn họ, mặc dù tiến vào trận chung kết, nhưng thứ tự không cao lắm. Các loại trận đấu kết thúc, Sơ Tranh mới tìm người phụ trách, muốn hậu trường giám sát. Người phụ trách thái độ qua loa, không nhìn thấy đang bận sao, ngươi chớ cản đường. Sơ Tranh một thanh đè lại vai của hắn, đem người đẩy ở phía sau trên ghế, một chân đạp trên đi, khí thế hung ác lộ ra. Ta muốn nhìn hậu trường giám sát. Hiện tại người phụ trách à, Tiểu Khả á nhóm, Nguyệt Phiếu nha, mỗi ngày đều tại thật lòng cầu Nguyệt Phiếu đâu. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 124 chương 1233 trời sinh ca vương 13 lẫn yếu sợ mạnh. Người phụ trách đem giám sát cho Sơ Tranh lấy ra. Giám sát đều ở nơi này, đây là cách nào nhà công ty, nhất định phải cho nàng làm khó dễ. Sơ Tranh đem giám sát phóng xuất. Hậu trường cũng có mấy cái phòng nghỉ, Thịnh Diễm bọn họ chỗ ở cách này. Nhân số bị đào thải đến không ít, cho nên không coi là nhiều. Bất quá người ra vào không nhất định đều là cái này phòng nghỉ, còn làm việc nhân viên chụp ảnh những này loạn thất bát tao người. Sơ Tranh tìm tới giám sát bên trong Thịnh Diễm vị trí, bên cạnh bọn họ vây quanh mấy người, nhìn qua chung đụng được coi như hòa hợp. Lúc này Thịnh Diễm đột nhiên đứng dậy, đưa trong tay guitar giao cho Mộ Sinh, sau đó rời đi. Ngay tại Thịnh Diễm rời đi không bao lâu, Khúc Giang Tiêu cũng đi đến bên cạnh đi nghe. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Mộ Sinh. Nhưng lúc này một bên khác người gọi hắn, Mộ Sinh thanh đàn guitar hắn thả ở trên ghế salon đi qua hỗ trợ. Mộ Sinh căn bản liền không nghĩ tới sẽ có người phá hư guitar. Dù sao mọi người mặc dù là cạnh tranh quan hệ, có thể một mực ở chung hòa hợp. Ngay lúc này, có người ôm nhà tài trợ cung cấp đồ uống, tới gần thả cát ghế salon của hắn. Một bên hướng trên mặt bàn bỏ đồ vật, vừa quan sát bốn phía, gặp không ai chú ý bên này. Hắn trực tiếp ngồi xuống, thân thể của hắn ngăn trở giám sát, nhìn không thấy động tác trên tay của hắn. Tại Khúc Giang Tiêu trở về trước khi đến, người kia nhanh chóng nhanh rời đi. Người này là ai? Sơ Tranh chỉ vào giám sát bên trong người kia. Cái này, ta không biết à. Người phụ trách lắc đầu, nơi này lui tới người nhiều như vậy, ta chỗ nào có thể mỗi người đều nhớ. Nữ sinh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia rõ ràng bình tĩnh. Có thể người phụ trách đã cảm thấy không thích hợp. Âm trầm. Người phụ trách mồ hôi lạnh vù vù ra bên ngoài bốc lên. Nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Vương. Ta cho ngươi gọi Tiểu Vương. Hắn khẳng định nhận biết. tiểu vương rất nhanh bị kêu đến, sơ tranh để hắn nhận giám sát bên trong người. Tiểu vương cẩn thận phân biệt một lát, tựa như là Lưu Đại Toàn. Hắn thế nào nam nhân lén lén lút lút trốn ở trong góc gọi điện thoại. Có thể là bên đầu điện thoại kia người nói cái gì chọc giận hắn, dẫn đến âm thanh nam nhân đề cao. Ta dựa theo ngươi nói làm, cái này tiến vào trận chung kết cũng không trách ta à. Bọn họ phát huy phải có vững như vậy, ta cũng không phải ban giám khảo. Được được được, ta lại tìm cơ hội. Giám sát ta sẽ xử lý tốt, biết. Nam nhân hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại. Hắn từ nơi hẻo lánh ra, kết quả ngẩng đầu một cách liền đụng vào một đôi lạnh như băng con mắt. Nam nhân nhận ra người kia là ai, đáy lòng cuồng loạn hai lần. Nàng đứng ở chỗ này bao lâu nghe thấy thứ gì không được. Đến đi nhanh lên. Lưu Đại Toàn cúi đầu xuống, nghĩ nhanh chóng từ bên cạnh quá khứ. Sơ tranh đưa tay ngăn lại hắn, Lưu Đại Toàn. Lưu Đại Toàn bị cản, đáy lòng lại luống cuống mấy phần, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định. Ngươi biết ta có chuyện gì, ai bảo ngươi phá hư thỉnh diễm ghi ta, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Không có việc gì, đừng cản trở ta. Ta còn làm việc. Lưu Đại Toàn muốn rời đi, sơ tranh đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, ấm lấy hắn đem hắn kéo vào bên trong góc. Sau 5 phút, Lưu Đại Toàn bụm mặt, nói chuyện đều không rõ rệt. Hoa hoàng, cái kia gọi Hoa hoàng, để cho ta phá hư hắn ghi ta. Hắn cho ta tiền. Ta nói đều là thật sự, ngươi đừng đánh nữa. Lưu Đại Toàn ôm đầu, sợ sơ tranh lại đánh chính mình. Ta chính là thấy tiền sáng mắt, ta biết sai rồi, ngươi đừng đánh nữa. Tiết mục này chính là cái giải trí tính tiết mục. Chuyện ngoài ý muốn dẫn đến trong trận đấu rừng. Chỉ cần hiệp thương thành công, liền có thể một lần nữa so. Hoa hòe mục đích là muốn mượn ảnh hưởng này thỉnh diễm tình trạng của bọn họ, đem bọn hắn gạt ra vòng chung kết. Hiện tại trên mạng thỉnh diễm ba người bọn họ danh tiếng chính thịnh, không ít người đều cảm giác đến bọn hắn có thể cầm đệ nhất. Tăng thêm bọn họ là sơ tranh mang người, Hoa hòe thì càng nhìn bọn họ không vừa mắt. Lưu Đại Toàn là nhân viên công tác, ra vào nơi nào đều sẽ không khiến cho quá lớn hoài nghi. Về phần giám sát, Lưu Đại Toàn còn chưa kịp đi xử lý. Lưu Đại Toàn biết người phụ trách cái gì nước tiểu tính. Hắn liệu định sơ tranh bọn họ coi như muốn tra giám sát, trong thời gian ngắn cũng không nhìn thấy. Ai biết sơ tranh ra ngoài ý định, nhanh như vậy đã nhìn thấy giám sát, còn đem hắn bắt tới. Sơ tranh bá khí ngồi xổm xuống. Ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng là ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Ngài nói, ngài nói. Lưu Đại Toàn nào dám không theo. Sơ tranh thấp giọng bàn giao hắn hai câu, Lưu Đại Toàn liên tục gật đầu, biểu thị nhất định làm tốt. Sơ tranh trở lại phía trước, tại trên hành lang gặp phải Hoa Hoàng. Hắn chủ động dừng lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu Mạnh, ngươi mới mang người không sai, dĩ nhiên có thể đi vào trận chung kết. Ngươi cũng có thể đi vào. Bọn họ vì cái gì không thể vào thẻ người tốt, so ngươi hát thật tốt nghe nhiều, trên hành lang lui tới đều là người. Sơ tranh cũng không tốt làm cái gì, ném Hoa Hòe rời đi. Hoa Hòe mỗi lần đến sơ tranh trước mặt đều là tự rước lấy nhục. Có thể Hoa Hòe không phải trêu chọc sơ tranh. Trước kia nữ nhân này ánh mắt ở trên người hắn thời điểm, hắn cảm thấy phiền chán. Thế nhưng là làm nàng không chú ý mình, lại cảm thấy khó chịu. Hiện tại nàng còn cho người khác làm người đại diện. Nghĩ tới đây, Hoa Hòe đáy mắt chính là một trận lãnh quang. Sơ tranh tiếp vào thỉnh diễm bọn họ cùng một chỗ về phòng làm việc. Lão bản, chuyện này cứ tính như vậy Mộ Sinh không quá cam tâm. Không sánh bằng liền làm phá hư. Loại người này không xứng làm âm nhạc. Cái này không phải là các ngươi nên quan tâm. Sơ tranh nói, các ngươi cố gắng ca hát là được. Mộ Sinh không biết sơ tranh muốn giải quyết như thế nào, có chút tức giận bất bình. Sơ tranh nhìn một chút thỉnh diễm, vỗ xuống bả vai hắn, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Thỉnh diễm kinh ngạc dưới kịp phản ứng, bỗng nhiên lắc đầu, ta không có nghĩ lung tung. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì, nãy giờ không nói gì. Ca khúc mới. Ta mẹ nó cho là ngươi thụ ảnh hưởng ở tinh thần sa sút. kết quả ngươi đang suy nghĩ ca khúc mới thỉnh diễm coi là Sơ Tranh không tin. Còn hử hai câu cho nàng nghe. Sơ Tranh. Đi. Mỗi tuần đồng thời tiết mục. Rất nhanh liền truyền bá đến bọn họ thu kỳ cuối cùng. Nhưng người tổ chức bên kia trừ để bọn hắn chuẩn bị ca. Cũng không có thông báo thu. Người tổ chức tại cuối cùng trận chung kết thời điểm thay đổi truyền ra phương thức, lựa chọn trực tiếp. Trực tiếp không thể so với ghi âm. Ghi âm xảy ra ngoài ý muốn còn có thể lại đến trực tiếp liền chỉ có một lần cơ hội. Hiện tại những người còn lại cũng chỉ còn lại có 5 cái. Trừ Thịnh Diễm bọn họ còn có tổ một cũng là tổ hợp hình thức, mặt khác 3 cái đều là một mình. Trận chung kết hết thảy 2 vòng. Vòng thứ nhất vẫn là hiện trường người xem cùng ban giám khảo bỏ phiếu. Nhưng vòng thứ hai là mạng lưới bỏ phiếu. Mạng lưới bỏ phiếu sẽ dựa theo tỷ lệ chuyển đổi số phiếu. Cuối cùng thành tích tăng theo cấp số cộng tổng cộng quyết định thứ tự. Vòng thứ nhất rút thăm quyết định ra sân trình tự. Thịnh Diễm quất đến công bằng, vừa vặn thứ ba. Tới lão để không nói nhiều. Ta là tới xem chúng ta nhà hòe hòe Diễm hỏa nhất bổng Thịnh Diễm. Lỗ tai ta mang thai. Ngươi phải chịu trách nhiệm đuổi kịp trực tiếp. Ốm kính làm sao chả không đến nhà chúng ta Diễm Diễm mộ sinh khúc giang tiêu ta yêu ngươi trực tiếp vừa mở. Mưa đạn liền như bị điên soát đứng lên. Gần nhất phi xe quơ chứng phấn không ít. Sơ Tranh để ly xa các loại thực đơn theo bữa ăn thay phiên mua. Bảo trì lại bọn họ nhiệt độ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 124 chương 1234 trời sinh ca vương 14 thời điểm tranh tài hoa hòe nghĩ lập lại chiêu cũ. Nhưng đáng tiếc Lưu Đại Toàn bị Sơ Tranh mua chuộc. Hoa hòe bên kia vừa truyền đạt mệnh lệnh. Lưu Đại Toàn quay đầu liền bán hắn đi. Hoa hòe cái thứ hai ra sân, Sơ Tranh vây quanh lên đài địa phương nhìn. Hoa hòe thuộc về hát nhảy loại hình. Vũ đạo hoa hòe xuống công phu các loại tư thế xoái khí lại chọc người. Không theo chuyên nghiệp góc độ nghe hắn ca hát kỳ thật cũng vẫn là có thể nhìn. Dù sao gương mặt kia cũng không phải sống vô dụng lâu nay. Sơ Tranh nhìn trong chốc lát. Các loại hoa hòe đến cuối cùng kết thúc công việc. Nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Chỉ nghe trên đài soạt một tiếng. Hoa hòe quần áo trên người tựa hồ bởi vì hắn động tác quá lớn. Trực tiếp vỡ tan. Áo quần diễn xuất áo khinh bạc rộng rãi. Một tiếng này về sau. Hoa hòe trên thân vải vóc trực tiếp hướng dưới mặt đất rơi. Lộ ra nửa người trên. Hoa hòe động tác cương tại nguyên chỗ. Dưới đáy người xem một trận xôn xao. Mưa đạn bên trên cũng như bị điên nhảy dựng lên. Phúc lợi sao cái ruộng gì phúc lợi. Hoa hòe đều dọa đến đã quên đằng sau động tác. Rõ ràng là ngoài ý muốn. Cái này tiểu ca ca dáng người không thế nào nha thoát một nửa. Xoa bình ta thao tiến đến đã nhìn thấy như thế kình bảo không sợ bị 404 hắn giống như không có hát xong. Hoa hòe bị cái này biến cố làm mộng. Đằng sau một đoạn giai điệu hắn đều không có động tính. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Chỉ còn lại dưới trận tiếng ồn ào. Sơ Tranh đem ngân tuyến thu hồi lại rời đi thâm tàng bất lộ. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đâu đây là hoa hòe muốn để Lưu Đại Toàn làm ra. Bất quá tay của hắn đoạn thấp kém được nhiều. Chỉ là phá hư Thịnh Diễm bọn họ áo quần diễn xuất. Ảnh hưởng bọn họ phát huy. Nàng bất quá là đem hoa hòe muốn làm còn cho hắn mà thôi. Hoa hòe bị người mang xuống đài đúng lúc Thịnh Diễm bọn họ lên đài cùng hoa hòe gặp thoáng qua. Hoa hòe âm u nhìn chằm chằm Thịnh Diễm. Nhưng mà thẳng đến diễn xuất kết thúc. Thịnh Diễm bọn họ đều không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy Lưu Đại Toàn thế nào làm việc vì cái gì bọn họ không có xảy ra việc gì. Mình ngược lại xảy ra chuyện hoa hòe đi không ai địa phương cho Lưu Đại Toàn gọi điện thoại. Kết quả nhắc nhở hắn đối phương không ở khu phục vụ. Hắn tại toàn bộ hậu trường tìm một vòng cũng không tìm được Lưu Đại Toàn. Hỏi nhân viên công tác khác đều nói không nhìn thấy. Lưu Đại Toàn lúc này không thấy, hoa hòe nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn giận tức tối hướng Thịnh Diễm phòng nghỉ bên kia đi, nhanh tới cửa hắn lại tỉnh táo lại. Hoa hòe tại nguyên chỗ đứng gần một phút đồng hồ, nhất sau đó xoay người rời đi. Vòng thứ nhất kết thúc, xếp hạng lúc đi ra, mưa đạn trong nháy mắt nổ. Không phải đâu. Liền vừa rồi Hoa Hòe kia biểu hiện. Cũng có thể được cao như vậy phân, ta cảm thấy Hoa Hòe hát đến chẳng ra sao cả a. Là ta một người ảo giác sao, mà lại cuối cùng hắn còn không có hát xong. Cái này phân có chút không hợp thói thường đi, tấm màn đen diễm hỏa phân làm sao có thể thấp như vậy, hiện tại bỏ phiếu chuyện gì xảy ra. Đều bị thu mua rồi, vòng thứ nhất xếp hạng bên trong. Hoa Hòe không có hoàn toàn biểu diễn xong nguyên một bài hát. Lại xếp hạng thứ hai. Mà diễm hỏa tổ hợp dĩ nhiên xếp tới cuối cùng. Vừa rồi diễm hỏa tổ hợp biểu hiện mọi người rõ như ban ngày. Phát huy ổn định. Ca khúc cũng tuyển thật tốt. Vẫn là bản gốc ca khúc. Làm sao đều không nên đến cái này điểm số. Quan phương đây là trắng trợn làm tấm màn đen. Hạng nhất cái kia mọi người tựa hồ cảm thấy tên đến thực quy cơ bản không mang hắn tiết tấu, Hoa Hòe thảm nhất. Diễn xuất đập còn có thể đến cao như vậy phân. Hậu trường. Thỉnh diễm mấy người bầu không khí có chút trầm mặc. Bất quá lúc này có ốm kính đối. Bọn họ không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc tới. Diễm diễm thật sự thảm, rõ ràng hát đến dễ nghe như vậy còn phải thấp như vậy phân. Yêu cầu quan phương cho cái thuyết pháp, kết quả này một chút sức thuyết phục đều không có. Tấm màn đen đến cũng quá rõ ràng đi, mưa đạn bên trên một mảnh tiếng mắng. Có người còn chạy đến quan bác phía dưới đi mắng. Không bao lâu Hoa Sợt cũng tới. Âm thanh của tự nhiên trực tiếp, âm thanh của tự nhiên, tấm màn đen diễm hỏa Hoa Hòe, Hoa Hòe tấm màn đen, âm thanh của tự nhiên. Cái tiết mục này không tính lửa. Chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Bất quá lần này duy nhất một lần chiếm nhiều như vậy Hoa Sợt. Ăn dưa quần chúng vài phút hạ tràng. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp còn có một vòng. Bất quá lúc này màn hình đều sắp bị mưa đạn bao phủ. Nơi nào còn thấy được người. Hậu trường. Bỏ phiếu chuyện gì xảy ra, chính gọi điện thoại nam nhân. Nhìn xem đột nhiên xông tới nữ sinh. Sườn sốt một chút. Sau đó cúp điện thoại. Mạnh tiểu thư. Bỏ phiếu chính là người xem cùng ban giám khảo. Sơ tranh nhìn chằm chằm nam nhân. Đọc nhấn rõ từng chữ băng lãnh. Cái kia số phiếu. Ngươi lừa gạt ruột đâu, thỉnh diễm lại kém có thể kém đến một tên sau cùng đi. Sơ tranh xác thực không quan tâm thứ tự. Bất quá có người ở sau lưng giở trò ruột. Nàng cũng sẽ không chịu đựng. Khán giả làm sao ném, này chúng ta có thể điều khiển không được. Không phải còn có nghị luận mạng lưới bỏ phiếu, mạnh tiểu thư ta tin tưởng các ngươi tổ hợp có thể. Nam nhân nói chuyện giọt nước không lọt. Cái này số phiếu không đúng. Ta yêu cầu công khai người xem bỏ phiếu. Mạnh tiểu thư cái này không phù hợp quy củ. Ngươi nói với ta quy củ, ngươi điều khiển tấm màn đen thời điểm. Thật không nghĩ đến quy củ cái này hai chữ, muốn hay không điểm mặt. Nam nhân không đồng ý công khai người xem bỏ phiếu. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, cửa bị người đẩy ra. Mạnh tiểu thư đã lâu không gặp. Lương thiếu cà lơ phất phơ tựa tại cạnh cửa. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ánh mắt phức tạp lại u ám. Trên mặt còn kém viết lên ta đến gây chuyện bốn chữ. Lương thiếu. Nam nhân kêu một tiếng thái độ cung kính. Là ngươi à. Sơ tranh lập tức liền đem cả kiện sự tình vọt nối liền. Lấy Hoa Hòe bản sự, hắn làm sao có thể điều khiển lớn như vậy tấm màn đen. Nhưng là cái họ này Lương Phú Nhị Đại lại có thể. Mạnh tiểu thư, lần trước từ biệt, ta đối với ngươi nhưng là muốn niệm cực kỳ, không biết mạnh tiểu thư giống không nghĩ ta. Sơ tranh ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu cũng không có chập trùng, Lương tiên sinh đối với nữ sinh toilet như thế yêu quý. Lương thiếu sầm mặt lại, tiến gian phòng, thuận tay đóng cửa lại. Mạnh sơ tranh không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi có mặt, sơ tranh oán trở về, ta coi là Lương tiên sinh là không có mặt. Mạnh sơ tranh Lương thiếu trong nháy mắt bị chọc giận. Nhưng một giây sau lại chìm xuống. Khóe miệng ôm lấy một vòng cười tàn nhẫn. Mạnh tiểu thư. Ngươi có tâm tư cùng ta mạnh miệng. Không, nếu muốn nghĩ ngươi sau đó nên làm cái gì, thật vất vả đi đến nơi đây. Cứ như vậy bị quét xuống. Kia liền đáng tiếc. Sơ tranh trầm mặt không nói. Lương thiếu một bộ khoan dung độ lượng rộng lượng bộ dáng. Ta người này cũng không mang. thù, chỉ cần Mạnh tiểu thư có thể đáp ứng ta một cách điều kiện, chuyện này ta liền không nhúng tay vào. Sơ Tranh đưa di động mò ra, một bên điểm vừa nói, ta mang thù. Lương Thiếu cũng không ngăn cản nàng gọi điện thoại. Khoe khoang thức mà nói, ngươi cho ai gọi điện thoại đều vô dụng. Cái tiết mục này ta đầu tư. Sơ Tranh mặt không thay đổi bấm một cái mã số. Tít tiếng vang lên về sau, nàng khẽ ngẩng đầu. Thật là đúng dịp, ta cũng đầu tư. Lương Thiếu, điện thoại được kết nối. Lương Thiếu có chút quen tai, âm thanh âm vang lên, Mạnh tiểu thư. Bàng Khai, ngươi đến hậu trường đến một chút. Sơ Tranh gọi thẳng tên. Xuyên Nhanh Nam Thần. Có chút cháy 124 chương 1235 trời sinh ca vương 15. Bàng Khai là cái tiểu mập mạp. Một đi ngang qua đến, trên trán đều ra một tầng mồ hôi. Mạnh tiểu thư, ngươi. Bàng Khai trông thấy trong phòng mặt âm trầm Lương Thiếu, ngừng nói. Lương tiên sinh, ngươi làm sao cũng tại. Lương Thiếu làm sao đều không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ là người đầu tư. Cái này đạp ngựa so huyền huyến kịch còn muốn huyền huyến, nàng từ đâu tới tiền. Nói xong nghèo nha đầu đâu, cái này nếu là nghèo hắn tính cái gì. Sơ Tranh không có gì lời dạo đầu, thẳng vào chính đề. Vị này Lương tiên sinh uy hiếp ta, nói muốn tấm màn đen đến cùng. Lương Thiếu khóe miệng giật một cái. Hắn cách nào có nói qua câu nói này. Bàng Khai đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, nuốt một ngụm nước bọt. Đem gian phòng cái kia đã mộng bức nam nhân kêu đến hỏi chuyện gì xảy ra. Nam nhân nhìn xem Lương Thiếu, lại nhìn xem Sơ Tranh, không dám thêm mắm thêm muối, đem chuyện lúc trước nói một lần. Lương Thiếu mặc dù đầu tư không ít, thế nhưng là Sơ Tranh đã đáp ứng đầu tư thứ hai quý. Đầu tư mức cũng so Lương Thiếu nhiều. Cái nào là ba ba, Bàng Khai đáy lòng rất rõ ràng. Bàng Khai một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lương Thiếu. Lương tiên sinh, mặc dù ngươi là người đầu tư, nhưng là cũng không thể chơi liên quan tranh tài bình thường tiến trình. Lương Thiếu đem tay chỉ xuống mình ta. Bàng Khai bày biện một mặt chính nghĩa. Lương tiên sinh, tranh tài muốn liền là công bằng công chính. Ngày dạng này đối với tuyển thủ rất không công bằng. Lương Thiếu, tốt ngươi cách. Bàng Khai Sơ Tranh vòng ngực nhìn Lương Thiếu bị tức đến giận sôi lên, cuối cùng tức hổn hển rời đi. Trước khi đi, hung tợn chừng Sơ Tranh một chút. Mạnh Sơ Tranh, ngươi chờ ta. Sơ Tranh lưu loát tiếp một câu. Dựa vào cái gì ngươi để cho chúng ta, ta liền chờ. Ngươi tính cách nào cẩu vật. Lương Thiếu, tại Lương Thiếu có hạn trong cuộc đời buông lời vô số, còn không có gặp qua dạng này hỏi lại. Lần này Lương Thiếu là thật sự muốn chọc giận đến bốc khói. Bàng Khai khẳng định không thể nói là có người làm tấm màn đen, mặc dù mọi người đều rõ ràng. Nhưng làm quan phương hắn không thể nói, cho nên chỉ có thể tuyên bố là số liệu thống kê sai lầm. Số liệu kỳ thật không có vấn đề gì. Hoa hòe số phiếu là diễm hỏa tổ hợp. Lương Thiếu chỉ là để cho người ta đem bọn hắn số phiếu đổi. Khôi phục bình thường về sau, hoa hòe trong nháy mắt ngã xuống một tên sau cùng. Lương Thiếu, ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta. Lương Thiếu thanh âm âm u. Mạnh Sơ Tranh là người đầu tư ngươi biết không, ngươi đạp ngựa vui đùa ta chơi đúng hay không. Hoa hòe bị người đầu tư ba chữ nện đến mộng dưới, sững sờ tại nguyên chỗ. Không có khả năng. Lương Thiếu trong lòng áp khí khó trừ, càng nghĩ càng tức giận. Không có khả năng, vậy là ngươi cảm thấy ta đang trêu chọc ngươi. Chơi Bàng Khai cái kia thái độ rất rõ ràng. Nàng đầu tư so với mình nhiều. Lương Thiếu ngược lại là muốn tranh khẩu khí, có thể lúc đầu đầu tư nơi này chính là kế hoạch bên ngoài sự tình. Hắn đến cùng chỉ là một cái thiếu còn không phải tổng. Hắn cả ngày làm sằng làm bậy, trong tay có thể chi phối đều là Lương gia. Ta không phải ý tứ kia. Hoa hòe nghe ra Lương Thiếu nộ khí. Nàng cùng ta lâu như vậy, nàng là cái hạng người gì ta rõ ràng nhất. Nàng làm sao có thể có tiền đầu tư. Lương Thiếu trong giọng nói lộ ra nguy hiểm. Ý của ngươi là sau lưng nàng có người. Cái này ta không rõ ràng, nhưng Lương Thiếu ngươi tin tưởng ta, nàng mình tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy. Hoa hòe đối với mình trước người đại diện hiểu rất triệt để. Nàng tuyệt đối không thể có tiền như vậy. phía sau nhất định có người. Khó trách nàng một cước đem mình đá văng ra, nguyên lai là tìm tới người có tiền kim chủ. Nói không chừng chính là lần trước Lương Thiếu cái kia tiệc rượu, nàng chính là sau khi trở về đột nhiên liền thay đổi. Hoa Hòe càng nghĩ càng thấy phải tự mình lô giới chính xác, đáy lòng càng là tức giận không thôi. Lương Thiếu, ta. Tút tút tút, Lương Thiếu cút điện thoại. Hoa Hòe còn chưa kịp nói hắn tranh tài sự tình. Vừa rồi hắn nghe ra Lương Thiếu lửa giận. Lúc này cũng không dám lại đánh tới. Nhưng là hắn lại không cam tâm. Cuộc thi đấu này nếu như cầm tới trước ba là có tài nguyên. Hắn nghĩ đỏ. Mà bây giờ cũng chỉ còn lại có một vòng cuối cùng. Hắn còn muốn làm sao lật bàn mạng lưới bỏ phiếu mua vé. Hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy. Hoa Hòe suy nghĩ lung tung. Tăng thêm chuyện lúc trước. Xếp hạng đột nhiên biến hóa. Dẫn đến Hoa Hòe vòng thứ hai phát huy càng không tốt hơn. Mạng lưới bỏ phiếu là có thời gian hạn chế. Hoa Hòe coi như muốn mua phiếu cũng không kịp. Cuối cùng tự nhiên không có tiến trước ba. Diễm Hỏa tổ hợp mặc dù không có cầm tới thứ nhất, nhưng cũng đứng hàng thứ hai. Diễm Hỏa tổ hợp đi cửa sau phi xe cơ thành viên hậu trường hai cách này ho sợt. Tại ngày thứ hai đột nhiên vọt lên ho sợt. Phía dưới có không ít thủy quân mang tiết tấu. Đem bọn hắn ca bớn cợt không đáng một đồng. Ấm định bọn họ là đi cửa sau mới có thể cầm tới thứ hai. Nhưng cái này ho sợt bất quá 10 phút đồng hồ liền bị rút lui, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thỉnh Diễm ba người vừa về đến liền bị Sơ Tranh ném vào luyện tập thất. Điện thoại cái gì đều tịch thu. Căn bản không biết trên mạng chuyện phát sinh. Hoa Hòe một người giày vò, không có giày vò ra tia lửa gì đến, cuối cùng chỉ có thể yên tĩnh xuống dưới. Sau 3 tháng, trên mạng một ca khúc đột nhiên phát hỏa, ca sĩ là Hoa Hòe. Sơ Tranh soát đến ho sợt thời điểm, điểm đi vào nghe một lát, rất nhanh liền lui ra ngoài. Bài hát này từ cùng soạn nhạc đều không phải Hoa Hòe phong cách. Rõ ràng là hắn người đại diện Phương Quân mời người làm. Bất quá xác thực so chính hắn làm muốn tốt. Trước kia Hoa Hòe già cảm thấy mình thiên phú hơn người. Mình soạn nhạc điện tử. Ca không lừa. Đều là bởi vì những người kia không hiểu thưởng thức, đương nhiên chủ yếu là bọn họ lúc ấy rất nghèo. Mời không nổi người sáng tác bài hát. Hoa Hòe thừa dịp nhiệt độ, liên tiếp phát hành mấy bài hát, tăng thêm Phương Quân vận hành, lại có muốn lửa xu thế. Sơ Tranh từ bên trong còn phát hiện một bài hàng lậu. Kết quả chính là tài liệu thi bài hát này đập bà ngoại cũng không nhận ra. Lão bản, ngày hôm nay muốn dẫn bọn hắn đi chụp tuyên truyền chiếu. Lisa cùng Sơ Tranh báo cáo hình thành. Ta dẫn bọn hắn đi. Được rồi. Sơ Tranh đi luyện tập thất tìm người. Ba người ngồi xếp bằng ở giữa. Thịnh Diễm cúi đầu cầm trang giấy bôi xóa và sửa đổi. Tựa hồ rất không hài lòng. Cuối cùng vò thành một cục. Ném về nơi hẻo lánh. Luyện tập thất mặt đất không ít dạng này viên giấy. Lão bản Mộ Sinh trông thấy Sơ Tranh kêu một tiếng. 3 tháng này bọn họ cơ hồ đều ở nơi này. Nhưng Sơ Tranh tới được thời gian rất ít. Ngẫu nhiên lộ diện cũng chỉ là nhìn một cách rồi đi. Chuẩn bị xuống, ra ngoài chụp tuyên truyền chiếu. Khúc Giang Tiêu dối người một cái, rốt cuộc có thể ra ngoài hóng gió một chút. Tiểu Diễm, đừng suy nghĩ. Mộ Sinh cũng rất hưng phấn. Một tay lấy Thịnh Diễm kéo lên. Ra ngoài hít thở không khí. Có lẽ ngươi thì có linh cảm nữa nha. Thịnh Diễm hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút, ăn một tiếng, các ngươi đi trước, ta chỉnh đốn xuống. Mộ Sinh biết Thịnh Diễm thói quen cùng Khúc Giang Tiêu đi ra ngoài trước. Thịnh Diễm vốn muốn đem trên đất viên giấy đều thu lại. Ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh không hề rời đi. Phảng phất tại chờ hắn. Thịnh Diễm trần chờ dưới, hướng phía cổng đi đến. Sơ Tranh tại hắn tới được thời điểm. Liền đưa tay sờ đầu hắn. Sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại. Trước chột lấy tay đi ra ngoài. Đuổi theo. Thịnh Diễm đầu ngón tay cỏ qua bị Sơ Tranh sờ qua địa phương. Nhiệt độ giống như vẫn còn. Nỗi lòng khó bình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 124 chương 1236 trời sinh ca vương 16. Sơ Tranh đem người tới phòng chụp ảnh. để nhân viên công tác trước mang bọn họ tới chuẩn bị. Đợi nàng lúc trở về, lại phát hiện bên trong phòng hóa trang không ít người. Thịnh Diễm bọn họ bị vây vào giữa. Đứng đối diện cái vinh vang đắc ý nữ nhân. Cái này phòng trang điểm chúng ta bạch tỷ trước dùng. Các ngươi thức thời nhanh đi ra ngoài. Bốn phía nhân viên công tác rõ ràng đối với vị này bạch tỷ rất kiêng kỵ, đều không có lên tiếng. Sơ Tranh từ trong đám người đi vào. Lão bản. Mộ Sinh lập tức kêu một tiếng. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua nữ nhân kia, rơi vào Thịnh Diễm trên thân. Gặp hắn không có việc gì, giọng điệu thản nhiên hỏi. Chuyện gì xảy ra? Mộ Sinh lập tức nói. Chúng ta tại trang điểm. Nàng đột nhiên tiến đến, nói muốn dùng cái này phòng trang điểm. Cái này phòng trang điểm rất lớn, lúc đầu mọi người có thể cùng một chỗ dùng. Có thể nữ nhân này trong miệng bạch tỷ muốn một người dùng, không phải đem bọn hắn đuổi đi ra. Ngươi là bọn họ lão bản? Nữ nhân khinh miệt quét Sơ Tranh một chút. Chúng ta bạch tỷ thời gian đang gấp, cái này phòng trang điểm trước cho chúng ta dùng, các ngươi ra ngoài chờ xem. Sơ Tranh đi lên phía trước mấy bước, đem Thịnh Diễm bọn họ ngăn ở phía sau. Các ngươi bạch tỷ là ai? Bạch tỷ ngươi cũng không nhận ra? Nữ nhân kinh ngạc phải có chút khoa trương. Sơ Tranh sắc mặt lãnh đạm, trên thân hình như có hàn khí tràn ra. Ai họ bạch nhiều hơn đi? Trời mới biết ngươi nói ai. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, nữ nhân trên cánh tay luồn lên một trận hàn khí, cảm thấy người đối diện khí thế có chút đè người. Nàng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Nhã Toàn. Không biết có phải hay không Bạch Nhã Toàn ba chữ này cho nàng lực lượng. Nói xong nữ nhân lại đột nhiên bắt đầu cường thế, giơ lên cái cằm, cầm lỗ mũi nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh mặt không thay đổi phun ra ba chữ: không biết. Nữ nhân biểu lộ khó coi mấy phần, vẫn còn có người không biết Bạch Nhã Toàn. Làm sao có thể, nàng khẳng định là cố ý. Sơ Tranh hỏi bên cạnh nhân viên công tác, ta hẹn chính là thời gian này, không sai đi. Nhân viên công tác khó xử nhìn xem Bạch Nhã Toàn trợ lý, lại nhìn xem Sơ Tranh thấp giải thích rõ là: Bạch tiểu thư lúc đầu ngày mai mới đến, chúng ta cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên đổi thời gian. Cái khác phòng trang điểm đều có người dùng. Dựa theo bọn họ bên này an bài, không có dạng này xung đột. Thế nhưng là Bạch Nhã Toàn mình đổi thời gian, người ta là hàng hiệu, bọn họ không dám đắc tội. Bạch Nhã Toàn xuất đạo bất quá 5 năm. Thủ bộ tác phẩm liền nổi danh đạo diễn nữ chính. Một lần là nổi tiếng. Phía sau một đường hát vang tiến mạnh. Trước đó không lâu vừa cầm tới hàm kim lượng cực nặng ảnh hậu vòng nguyệt quế. Bạch Nhã Toàn là hào môn xuất thân. Một thân ngang ngược càn rỡ lớn tính tiểu thư. Vừa đỏ thời điểm cũng bởi vì đùa nghịch hàng hiệu, chèn ép người mới các loại nguyên nhân bị người treo qua. Nhưng mà người ta như cũ kịch vỗ bay lên, quảng cáo tiếp vào nương tay. Vòng tròn bên trong những cái kia không có nàng đỏ người đều không dám tùy tiện đắc tội nàng. Đã ta không sai, đây là trách nhiệm của các ngươi. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, hiện tại mời người này ra ngoài. Dựa vào cái gì muốn để ta cho cái kia họ Bạch nhường đường? Nàng đại lão tử không muốn sao? Nhân viên công tác khó xử, nghĩ khuyên Sơ Tranh tránh tránh mũi nhọn. Đắc tội Bạch Nhã Toàn không có chỗ tốt. Nhưng mà lời nói còn chưa nói ra miệng, Bạch Nhã Toàn trợ lý trước xù lông. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết trì hoãn Bạch tỷ một phút đồng hồ là bao nhiêu tiền không? Bạch Nhã Toàn trợ lý thanh âm có chút lanh lảnh, lúc này cao giọng gầm rú, càng lộ ra chói tai. Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung hỏi. Bao nhiêu tiền? Bạch Nhã Toàn trợ lý nổ chừng Sơ Tranh. Vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa một đám người vây quanh một nữ nhân tiến đến. Nữ nhân một thân trương dương váy đỏ, kính râm lớn ngăn trở hơn phân nửa mặt, bị người vây quanh giống như kiêu ngạo khổng tước. Hào môn xuất thân ưu việt hóa quang vòng ra thân ngạo mạn, lộ ra phát huy vô cùng tinh tế. Sau lưng trợ lý cùng bảo tiêu đầy đủ mọi thứ, điệu bộ này khác nào nào đó đại nhân vật xuất hành. Đám người chủ động cho nàng tránh ra một con đường. 10cm cao giày cao gót giẫm tại mặt đất, cộc cộc vang, váy đỏ chập chờn. Nàng đưa tay đem kính râm câu xuống tới, một ngón tay chọn, bất mãn hỏi: làm sao nhiều người như vậy Bạch tỷ? Trợ lý lập tức chạy đến Bạch Nhã Toàn bên người, đám người này không cho phòng trang điểm. Bạch Nhã Toàn nhíu mày nhìn về phía Sơ Tranh, ánh mắt tiếp xúc đến Sơ Tranh có rõ ràng kinh ngạc. Người đối diện đẹp quá đi thôi. Nghệ nhân sao không đúng? Nếu như là đẹp mắt như vậy nghệ nhân, nàng làm sao lại một chút ấn tượng đều không có, không phải nghệ nhân? Bạch Nhã Toàn đáy lòng liền không có để ý như vậy, không nhịn được nói: chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, các ngươi đứng đấy làm gì? Còn không đem bọn hắn làm đi ra, ta thời gian đang gấp. Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Sơ Tranh mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, khí thế trên người không thể so với Bạch Nhã Toàn yếu, cho nên ai cũng không nhúc nhích. Bầu không khí tự dưng lung túng. Làm sao không nghĩ vỗ đúng không? Bạch Nhã Toàn sắc mặt lạnh xuống tới. Ngày hôm nay Bạch Nhã Toàn tới quay quảng cáo, không phải nàng nghĩ tiếp, là đối phương ba ba đưa tới làm cho nàng chuột. Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư, ngươi đừng tức giận. Người phụ trách tại Bạch Nhã Toàn nổi giận trước kịp thời đuổi tới: Bạch tiểu thư, ngài làm sao ngày hôm nay tới? Ta nghĩ ngày nào tới liền ngày nào tới. Bạch Nhã Toàn ngẩng lên cái cằm: ngươi mau đem chuyện này cho ta giải quyết tốt, ta một hồi còn muốn đi sân bay. Bạch Nhã Toàn ngang ngược bá đạo tại trong vòng có tiếng, người phụ trách cũng không dám trêu chọc nàng, chỉ có thể đi đến Sơ Tranh bên kia thương lượng. Mạnh tiểu thư, ngươi nhìn dạng này được hay không? Để Bạch tiểu thư trước dùng, ta bớt cho ngươi, ta thiếu tiền. Người phụ trách nhìn xem Sơ Tranh cách ăn mặc, không nhìn ra là nhãn hiệu gì, nhưng là trả tiền thời điểm xác thực rất sảng khoái, không chút nào giống thiếu tiền hạng người. Người phụ trách châm trước hạ câu nói: Mạnh tiểu thư, ngươi nhìn đều là một vòng, mọi người lui một bước trời cao biển rộng có phải là? Lời ngầm chính là đừng trêu chọc Bạch Nhã Toàn, ta cùng với nàng không phải một vòng, giới giải trí không phải một vòng tròn, tóm lại bất kể nói thế nào chính là không cho. Người phụ trách đau đầu, lôi kéo một cách nhân viên công tác hỏi: còn có hay không những khác phòng trang điểm? Không có, đều an bài đầy. Người phụ trách hạ giọng gào thét: vậy liền đi tìm người nói một chút. Trước đằng một cái ra từng cái cũng không biết động não sao? Lời ngầm đại khái chính là không biết tìm quả hồng mềm xoa bóp mà. Tốt, tốt. Nhân viên công tác lập tức ra ngoài. Người phụ trách lập tức đối với Bạch Nhã Toàn nói: Bạch tiểu thư, ta cho ngài một lần nữa chuẩn bị một cái phòng trang điểm. Ngài nhìn, ta hôm nay liền muốn dùng nơi này. Bạch Nhã Toàn không lính tình, khiêu khích nhìn xem Sơ Tranh, muốn đi làm cho nàng đi dựa vào cái gì? Sơ Tranh oán trở về. Tới trước tới sau không có học qua Bạch Nhã Toàn cười lạnh, cũng không nói chuyện, chỉ liếc nhìn người phụ trách kia. Nói rõ chính là không đi. Người phụ trách tình thế khó xử: tiểu tỷ tỷ, khinh người quá đáng, đập tiền chúng ta cho tới bây giờ liền không có thua qua, nhất định phải để các nàng xem thật kỹ một chút sự lợi hại của chúng ta. Sơ Tranh: không phải, hiện tại ai đập tiền vương bát đản, ngươi đang cho mình loạn thêm cái gì kịch nhiệm vụ chính tuyến? Mời mua xuống căn này phòng chụp ảnh, hạn lúc 2 giờ. Sơ Tranh: chờ chút, ta có thể đi các loại ra ngoài, ta lại làm nàng tiểu tỷ tỷ đại lão mặt mũi từ bỏ sao? Tiểu tỷ tỷ cố lên nha. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 124 chương 1237 trời sinh ca vương 17. Sơ Tranh đột nhiên chào hỏi thỉnh diễm bọn họ rời đi. Người phụ trách còn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào, gặp Sơ Tranh rời đi lập tức đuổi theo kịp đi. Hừ, Bạch Nhã Toàn đem một sợi phát đừng ở sau tai. Nhân viên công tác dồn dập tản, Bạch Nhã Toàn trợ lý nhóm công việc lu bù lên. Sau một tiếng, Bạch Nhã Toàn đang tại chụp ảnh, một đám người khí thế hung hăng từ ngoài cửa tiến đến. Các ngươi chơi cái gì? Người tiến vào quét một vòng bốn phía, lập tức đồng thủ thu thập những cái kia không thuộc về những thứ kia, toàn bộ xuất ra đi. Ai bảo các ngươi đồng buông xuống? Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi người nào? A, Bạch Nhã Toàn trợ lý cùng bọn bảo tiêu tiến lên ngăn cản. Hiện trường trong nháy mắt hỗn loạn lên. Bạch Nhã Toàn rõ ràng bị cái này biến cố hù đến. Hướng thợ quay phim gầm thét. Bọn họ người nào thợ quay phim? Hắn làm sao biết hỗn loạn bên trong một người trong đó người tiến lên. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Bạch tiểu thư. Xin rời đi nơi này. Cái gì Bạch Nhã Toàn thanh âm cũng thay đổi điều. Ngươi là ai a Bạch tiểu thư? Ngươi không đi liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bạch Nhã Toàn lui về sau, đụng vào đằng sau bối cảnh vải. Các ngươi muốn làm gì đừng tới đây. Bạch Nhã Toàn tính cả phụ tá của nàng Bảo Tiêu. Cùng nàng mang đến đồ vật. Cùng nhau bị ném ra đại môn. Bạch Nhã Toàn khí đến sắc mặt nhăn nhó. Chuyện gì xảy ra nàng lại bị người đuổi ra khỏi cửa. Cái này nếu là truyền đi. Mặt của nàng hướng chỗ nào thả trợ lý cũng rất mộng. Bạch tỷ. Ta không biết a. Bọn họ chụp phải hảo hảo đột nhiên liền biến thành dạng này. Ngươi không biết ngươi biết cái gì. Ngươi biết cái gì Bạch Nhã Toàn tức giận đến đánh trợ lý hai lần xuất khí. Trợ lý chỉ có thể nhìn. Một câu lời cũng không dám nói. Bạch tỷ, đây là tại bên ngoài, ngươi bình tĩnh một chút. Bên cạnh những khác trợ lý khuyên nàng. Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo. Còn có các ngươi. Mấy cách như vậy người đều đánh không thắng. Ta thuê các ngươi tới làm cái gì. Bạch Nhã Toàn đem trợ lý cùng Bảo Tiêu đều mắng một lần. Bạch Nhã Toàn đâu chịu cứ như vậy tính, không phải muốn đi vào muốn cái thuyết pháp. Kết quả bị cản ở bên ngoài, lâu đều không thể đi lên. Sơ tranh coi là Bạch Nhã Toàn sẽ cố kỵ nghệ nhân thân phận. Ai biết vị này hào môn thiên kim căn bản không quan tâm nghệ nhân thân phận. Dĩ nhiên trực tiếp chắn ở phía dưới. Bạch tỷ nghe được. Trợ lý từ một cái nhân viên nơi đó thăm dò được tin tức. Bọn họ vừa đổi lão bản để bọn hắn đem ngươi đuổi ra. Bạch Nhã Toàn vừa chìm xuống lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Bọn họ lão bản là ai liền. Liền trước đó dành với chúng ta phòng trang điểm cái kia. Bạch Nhã Toàn. Đoạt không thắng liền mua có xấu hổ hay không. Sơ tranh mang người từ trên lầu đi xuống. Bạch Nhã Toàn liếc thấy gặp. Chào hỏi nàng người bên cạnh phần phật hơi đi tới. Điệu bộ này cùng muốn ẩu đả giống như. Sơ tranh không nói không rằng. Không nổi sóng nhìn xem Bạch Nhã Toàn. Bạch Nhã Toàn giống bị nắm chặt mao khổng tước. Toàn thân đều tản ra phẫn nộ táo bạo. Là cái phòng trang điểm. Ngươi liền đem nơi này mua lại. Có ý tứ sao? Sơ tranh hai tay cắm ở trong túi. Người sống chớ tiến khí tức hết sức rõ ràng. Ngữ điệu đều là lạnh như băng. Ta có tiền. Ngươi quản được sao nếu không phải vương bát đàn. Ngươi bây giờ có thể không nhất định có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này. Ngươi phải cảm tạ vương bát đàn cái này cẩu vật. Bạch Nhã Toàn. Bạch Nhã Toàn bên trong hào môn lớn lên. Bại gia tử gặp qua không ít. Là tranh thứ gì. Vung tiền như rác sự tình cũng thường có. Nhưng làm một cái phòng trang điểm làm to chuyện. Đây tuyệt đối là đầu một cái. Không có việc gì liền tránh ra. Ngươi biết ta là ai không. Bạch Nhã Toàn nói ra phi thường. Kinh điển lời kịch. Ý uy hiếp rõ ràng. Ngươi như thế đắc tội ta. Về sau đang còn muốn trong vòng giải trí hỗn sao không biết. Là ngươi trước được tội ta. Sơ tranh lơ đã nói. Giới giải trí có cái gì lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta có tiền. Bạch Nhã Toàn. Bạch Nhã Toàn não nhân đau. Nàng lúc chợt cười lạnh một tiếng. Ngươi có tiền lại như thế nào. Trong này. Ngươi cho rằng chỉ là có tiền liền có thể sao. Ta còn có thể đánh A Vương giả hào đem nàng câu nói này gào thét trở về. Sơ tranh bất mãn thay đổi bại gia tử lời kịch kia là ngươi không đủ tiền. Bạch Nhã Toàn. Bạch Nhã Toàn nhìn chằm chằm sơ tranh lên xe. Ánh mắt có thể giết chết người. Hiện tại sơ tranh đoán chừng chết không dưới trăm lần. Bạch Nhã Toàn xách tay đều sắp bị nàng bóp biến hình. Nàng lai lịch gì trợ lý yếu ớt không biết. Bạch Nhã Toàn hốc mắt ửng đỏ gầm thét. Ngươi không biết cha sao trợ lý nhanh đi cha. Sơ tranh dù sao cũng là người trong vòng. Cũng không khó cha. Nhưng cũng chỉ có thể tra được nàng trải qua thân phận của mấy người. Trước đó là hoa hòe người đại diện. Về sau từ công ty từ chức. Hiện tại hẳn là phi xe tổ hợp người đại diện. đây chỉ là cái mới tổ hợp. Trước đó tham gia tiết mục có chút danh khí, nhưng mà phía sau cũng không có tác phẩm, cũng không có tham gia những tiết mục khác. Hoa Hòe Bạch Nhã Toàn trước mắt xẹt qua một người mặt. Để cái này Hoa Hòe tới gặp ta trợ lý không dám hỏi cái gì, lập tức đi tìm Hoa Hòe phương thức liên lạc. Bạch Nhã Toàn vẫn đang tra sơ tranh, lúc này trên mạng hot search đã nổ. Bạch Nhã Toàn bị đuổi ra khỏi cửa. Bạch Nhã Toàn đùa nghịch hàng hiệu thất bại hiện trường không biết là cách nào nằm vùng cẩu tử. Chụp tới Bạch Nhã Toàn bọn người. Bị người mang lấy ném ra đại môn ảnh chụp. Cẩu tử khả năng dùng tiền mua chuộc nhân viên công tác, biết sự kiện quá trình về sau, lập tức liền viết thiên bản thảo. Đem Bạch Nhã Toàn như thế nào đùa nghịch hàng hiệu. Lại như thế nào bị người ném ra viết trầm bổng chập trùng. Có thể so với một bộ đại tác. Bạch Nhã Toàn anti-fan một giây đến chiến trường. Đuổi ra khỏi cửa ha ha ha ha, hào môn thiên kim cũng có ngày hôm nay, đại khoái nhân tâm. Là cách nào vị thiếu hiệp làm chuyện tốt, bội phục bội phục. Bạch Nhã Toàn dĩ nhiên cắm té ngã. Ngày hôm nay mặt trời đánh bên nào ra má ơi. Sinh thời. Dĩ nhiên trông thấy cách này tin tức. Đây là cách nào đại lão làm ra. Rốt cuộc để nữ nhân này đạt được báo ứng. Vạn phần cảm tạ Bạch Nhã Toàn trên thân hắc liêu rất nhiều. Dù sao đen nàng cũng là nhiệt độ. Chỉ cần không phải chí mạng, Bạch Nhã Toàn đồng dạng đều lười nhắc quản. Nhưng ngày hôm nay cái này ho sợt, để Bạch Nhã Toàn khống chế không nổi chính mình. Nàng không có sơ tranh phương thức liên lạc, chỉ có thể sờ đến Weibo bên trên tìm nàng. Bạch Nhã Toàn vơ mạnh sơ tranh. Ho sợp sự tình có phải là ngươi làm hay không? Bạch Nhã Toàn ghi hận đối tượng. Lúc này chính mộng bức nghe vương giả hào đếm số. Chúc mừng lấy được phải cảm tạ tạp một chương. Chúc mừng lấy được phải cảm tạ tạp một chương. Chúc mừng thu hoạch được. Thanh âm tiếp tục một hồi lâu. Sơ tranh đếm hết thảy 12 tấm. Dạng này cũng được chỉ nếu là thật tâm cảm giác tạ tiểu thư tỷ đều tính. Vương giả hào nói. Cho nên tiểu tỷ tỷ. Cố lên nha. Sơ tranh mặt không thay đổi lật điện thoại di động. Bạch Nhã Toàn nhiều như vậy anti fan. Bình luận bên trong nhiều người như vậy cảm tạ ta. Vì cái gì ta mới thu được 12 tấm? Những người này dối trá như vậy, ngoài miệng nói cảm tạ, đáy lòng lại không phải nghĩ như vậy. Lừa đảo nhiều như vậy, bị lừa gạt tình cảm đại lão biểu thì rất không vui. Sơ tranh, lừa đảo nhiều lắm tiểu tiên nữ. Ta không phải lừa đảo, ta yêu ngươi nhất. Tiểu thiên sứ, ta cũng yêu tiểu tiên nữ. Bỏ phiếu chứng minh hạ đến xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 124 chương 1238 trời sinh ca vương 18. Dù sao hiện tại phấn mặc kệ anti fan hay là thật yêu phấn, đều là cỏ đầu tường a. Ngày hôm nay phấn ngươi, nói không chừng ngày mai sẽ đen ngươi. Có căn bản chính là vì chính mình phát tiết. Bị lừa gạt tình cảm đại lão tâm tình khó chịu. Cho nên tại sau 2 giờ. Mới từ bình luận bên trong lui ra ngoài. Sau đó trông thấy Bạch Nhã Toàn 99 tin tức nhắc nhở. Sơ tranh. Sơ tranh nhìn cũng chưa từng nhìn nàng phát cái gì. Gọn gàng đem người kéo vào sổ đen bên trong nằm. Sau 5 phút. Một cái tiểu hào phát tới tin tức mới. Ngây thơ chết rồi. Mạnh sơ tranh, ngươi cho rằng đem ta kéo đen việc này liền xong rồi? Ta cho ngươi biết, ta không để yên cho ngươi. Mạnh sơ tranh vơ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngây thơ chết rồi. Ho sợ sự tình không phải ngươi làm ra. Mạnh sơ tranh vơ, không phải, ta không có, chớ nói lung tung. Thân là ảnh hậu, không có điểm lên ho sợ tự giác sao? Cái này có quan hệ gì với ta? Nồi không cần loạn vung tốt a, ngây thơ chết rồi. À, ta sẽ tin ngươi, ngây thơ chết rồi. Ngươi chờ ta. Sơ tranh nhìn chằm chằm Bạch Nhã Toàn phát tới mấy chữ cuối cùng. Sờ lên cằm suy tư. Vì cái gì tất cả mọi người nghĩ ta chờ Bạch Nhã Toàn trên thân nhiệt độ lúc đầu cao. Sơ tranh đều không cần cho nàng bút ra trì. Ho sợt cao cư không hạ. Bạch Nhã Toàn cũng là thần kỳ người, nàng dĩ nhiên thừa cơ tuyên truyền mới kịch. Đại khái bên trong hào môn ra ảnh hậu, sóng to gió lớn gặp nhiều, không có gì có thể đánh nàng. Bạch Nhã Toàn nhân phẩm không được, Nhưng diễn kịch biết tròn biết méo, ảnh hậu vòng nguyệt quế được cho thực chí xanh quy. Anti-fan nhóm không cách nào đen nàng diễn kỹ, cũng chỉ có thể bắt lấy nàng nhân phẩm đen. Bạch Nhã Toàn cái này nhiệt độ không có duy trì bao lâu, hoi sợp rất nhanh liền bị phi xe quơ ca khúc mới chiếm cứ. Trước đó chỉ có một ca khúc, mà lại là trước kia ca. Lúc ấy có nhiệt độ, là bởi vì có người phát hiện biên khúc là trong vòng đại lão. Nhưng bây giờ ca khúc mới lên hoi sợp, thì đơn thuần là bởi vì mua hoi sợp. Bất quá bài hát này là tuyển chọn tỉ mỉ ra, điểm đi vào bản trên mạng, rất nhanh liền bị vòng phấn. Tăng thêm tuyên truyền áp phích. Chủ xướng có thể đánh nhan giá trị. Liền hướng cái này nhan giá trị nhập hố cũng không phải số ít. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Phô thiên cách địa tuyên truyền để cho người ta ứng bất hạ tiếp. Cơ hồ không có gián đoạn qua. Cái này một đợt xong. Đợt tiếp theo tiếp tục bên trên. Những này tuyên truyền không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo. Toàn bộ chiếm cứ bắt mắt nhất vị trí. Vô khổng bất nhập. Để người ta biết cái này tổ hợp tồn tại. Ba vị thành viên fan hâm mộ. Từ lúc ban đầu triệu. Trong khoảng thời gian ngắn liền phá 6 triệu. Còn đang kéo dài gia tăng. Dạng này tuyên truyền. Cần bao nhiêu tài lực cái này phi xe quơ tổ hợp phía sau là ai trong vòng người trong nháy mắt hoạt lạc. Nhưng mà bọn họ chỉ có thể tra được phòng làm việc. Đằng sau nên cái gì đều tra không được dù sao đằng sau cũng không có gì. Lão bản chúng ta thật sự phát hỏa mộ sinh nâng điện thoại di động cả người đều ở vào điên cuồng trạng thái. Khúc Giang Tiêu nhìn qua rất nặng ủn, bất quá trên mặt biểu lộ cũng thật cao hứng. Ân, Sơ Tranh nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Không được, ta thật kích động. Luyện tập trong phòng chỉ còn lại mộ sinh ồn ào âm thanh, chính mình cao hứng xong, lại đi tai họa vợ hắn. Khúc Giang Tiêu gặp Thịnh Diễm cảm xúc không cao. Hỏi một tiếng. Tiểu Diễm ngươi không cao hứng Thịnh Diễm ôm ghi ta. Nghe vậy cười hả. Cao hứng. Nói xong hắn buông xuống ghi ta nói đi phòng rửa tay, đứng dậy rời đi. Sơ Tranh để bọn hắn đợi, nàng đi theo ra. Thịnh Diễm đứng đang nghỉ ngơi khu bên trong góc. Trong tay nắm vuốt một gốc cây xanh lá cây. Đã bóp ra không ít dấu móng tay. Sơ Tranh quá khứ. Thiếu niên rõ ràng chấn kinh. Bối rối liếc nhìn nàng một cái. Dùng thân thể ngăn trở bị hắn bóp qua cây xanh. Không phải đi toilet à, thiếu niên xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một sợi luống cuống ta. Sơ Tranh các loại vài giây, ta đằng sau đều không có đến tiếp sau. Thế nào thiếu niên chiếp ấy một câu tuyên truyền chi phí. Ngươi lo lắng cái này thiếu niên gật gật đầu. Chúng ta có thể cho ngươi kiếm về sao hắn không biết cụ thể hao tốn nhiều ít. Thế nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem. Đây tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Sơ Tranh. Cho ta kiếm tiền đều là ma dược được không ngươi chỉ phải thật tốt hát ngươi ca. Chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, không nghĩ tiền của ta hoa trắng, cũng đừng nghĩ những này có không có, luyện thật giỏi ca. Thế nhưng là, Thịnh Diễm là thật sự lo lắng, vạn nhất nàng đầu tư không cách nào trở về. Nàng có thể hay không? Thịnh Diễm bỗng nhiên không dám nghĩ lại. Thịnh Diễm giấc mộng của ngươi là cái gì? Trở thành rất lợi hại tổ hợp. Để hứa nhiều người nghe bọn hắn ca. Có thể ra album. Có thể mở buổi hòa nhạc. Đây là hắn cho tới nay giấc mộng. Thịnh Diễm thận trọng nhìn một chút Sơ Tranh. Cha hỏi cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi. Ngươi đây ta Sơ Tranh lông mi có chút rủ xuống. Giấc mộng của ta chính là để ngươi đứng tại đỉnh cao. Thịnh Diễm xứng sờ tại nguyên chỗ. Ánh mắt nhìn trừng trừng lấy nàng. Giống như là không biết nàng. Bên tai không ngừng vang vọng Sơ Tranh câu nói kia. Thế giới này thanh âm biến mất không thấy gì nữa, yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy hắn tiếng hít thở của mình. Cùng có chút không quá bình thường nhịp tim. Thịnh Diễm bối rối rời ánh mắt ta đi toilet. Hắn cơ hồ là chạy trước rời đi. Thẳng đến tiến vào toilet, Thịnh Diễm mới trùng điệp thở ra một hơi. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm Thịnh Diễm liền biết cảm giác mình thích nàng, rất mãnh liệt cái chủng loại kia. Thật giống như bọn họ đã từng thấy qua vô số lần. Hắn không biết loại cảm giác này đến từ nơi đâu. thậm chí có đôi khi không dám đi nghĩ sâu. Tự nhiên cũng không dám đi mơ tưởng người kia. Lần nữa nhìn thấy nàng là tại tiệc rượu bên ngoài, hắn không có tư cách đi vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói chuyện với mình, còn hỏi mình có nguyện ý hay không cùng nàng ký kết. Hắn lúc ấy liền muốn không chút do dự đáp ứng, thế nhưng là hắn không dám. Sợ nàng phát giác được mình không thích hợp. Về sau, hắn thật cùng nàng ký kết, nàng thành vì bọn họ người đại diện. Có thể nàng xuất hiện thời gian cũng không nhiều, phần lớn thời gian hắn đều không gặp được nàng. Những thời giờ này hắn chỉ có thể luyện tập, cố gắng trưởng thành, không cô phụ kỳ vọng của nàng. Hắn còn chưa đủ tốt. Thịnh Diễm dùng nước lạnh rửa mặt xong, sau đó trở lại luyện tập thất. Sơ Tranh đã đi. Tựa như nàng bình thường đồng dạng, tới lặng yên không một tiếng động, đi được cũng lặng yên không một tiếng động. Mộ Sinh cùng Khúc Giang Tiêu đều không tâm tình luyện tập, hai người cùng Thịnh Diễm bắt chuyện qua, rời đi trước phòng làm việc. Tiểu Diễm, ngươi thật sự không đi? Khúc Giang Tiêu có chút bận tâm hỏi. Bằng không thì ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta tại chờ một lúc. Các ngươi đi trước đi. Thịnh Diễm biểu thị mình không có việc gì, không cần lo lắng. Vậy được rồi. Kết luyện tập thất cửa đóng lại, không khí đều an tĩnh lại. Thịnh Diễm ngồi dưới đất, an tĩnh soát trong chốc lát hoi sợ. Hắn để điện thoại di động xuống, mở ra tay nằm xuống, nhìn trần nhà. Không biết nằm bao lâu, Thịnh Diễm đột nhiên ngồi xuống, cấp tốc nắm qua bên cạnh giấy, bút lạc trên giấy, xa xa vang. Xuyên Nhanh Nam Thần. Có chút cháy 124 chương 1239 trời sinh ca vương 19. Thịnh Diễm thiếu niên gối lên cánh tay, ngồi trên mặt đất ngủ thiếp đi. Nghe thấy có người gọi mình, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Còn không thấy rõ là ai, thân thể đột nhiên bay lên không. Thiếu niên giật mình, cả người đều tỉnh táo lại. Ánh mắt thanh minh kia, gương quen thuộc mặt chiếu vào hắn đáy mắt. Nàng nàng nàng. Sơ Tranh đem người đặt ở nơi hẻo lánh trên ghế salon. Bàn tay đặt tại đầu hắn bên trên xoa nhẹ hai lần. Tại sao lại ở chỗ này ngủ? Thịnh Diễm nhìn nàng không chớp mắt. Vừa rồi nàng ôm mình là mình đang nằm mơ hay là thật? Sơ Tranh ngón tay ở trước mặt hắn thoảng qua. Cha hỏi ngươi. Phát cái gì ngốc? Thịnh Diễm hoàn hồn. Mang tai đỏ lên một mảnh. Hắn thấp giọng nói. Không cẩn thận ngủ thiếp đi. Lần sau chú ý. Thịnh Diễm không dám nhìn Sơ Tranh ánh mắt, lung tung gật đầu. Ngươi tại sao trở lại? Nàng không phải đi rồi sao? Mấy giờ rồi rồi nhìn ngươi ở đây? A, Sơ Tranh đưa di động cho hắn nhìn, là phòng làm việc giám sát. Thịnh Diễm biểu lộ có biến hóa rất nhỏ, chiếc ấy lấy hỏi, phòng làm việc đều có giám sát công cộng khu vực có. Thịnh Diễm ồ một tiếng, lúc trước hắn cũng không có chú ý, nguyên đến trong phòng làm việc có giám sát. Sơ Tranh quét hắn một chút, bồi thêm một câu, giám sát chỉ có ta có thể nhìn. Thịnh Diễm gật gật đầu, hắn chần chờ một lát, nhỏ giọng hỏi, ngươi là trông thấy ta ở đây. Cho nên mới trở về sao? Bằng không thì đâu đêm hôm khuya khoát không trả lại được. Đang luyện tập trong phòng đi ngủ. Luyện tập thất sàn nhà mát mẻ chút sao? Thịnh Diễm đáy lòng giống như là bị rót mật ong. Ngọt lịm. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Đúng quy đúng củ nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Ta chỉ là không cẩn thận ngủ thiếp đi. Không phải cố ý lưu tại nơi này. Sơ Tranh ừ một tiếng, cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Thịnh Diễm thân thể cũng không dám động, Sơ Tranh bàn tay đặt tại đỉnh đầu hắn, không có thử một cái sờ lấy. Ghế sofa không tính lớn, hai người ngồi ở chỗ này, cánh tay dán cánh tay, đùi sát bên đùi. An tính luyện tập trong phòng, giống như chỉ còn lại hô hấp của hai người âm thanh. Sơ Tranh đột nhiên thu tay lại, đứng dậy đem cách đó không xa trên đất đồ vật níu qua ăn một chút gì. Sơ Tranh đến thời điểm mua. Thịnh Diễm quả thật có chút đói, cũng vì làm dịu vừa rồi kia có chút cổ quái bầu không khí, rất phối hợp cầm đồ ăn. Sơ Tranh tựa ở ghế sofa biên giới, bám lấy cằm, thần sắc thản nhiên nhìn xem hắn. Thịnh Diễm có chút không được tự nhiên, không có gì để nói, ngươi không ăn ta không đói bụng. Ồ, Thịnh Diễm muốn tìm điểm chủ đề. Lời đến khóe miệng. Tại đầu lưới lăn lộn hai vòng. luôn luôn nói không nên lời. Cuối cùng chỉ còn lại trầm mặc. Luyện tập trong phòng chỉ có hắn ăn cái gì rất nhỏ tiếng vang. Các loại Thịnh Diễm ăn xong, Sơ Tranh muốn đưa hắn trở về. Thịnh Diễm không quá nghĩ Sơ Tranh đưa. Khoát tay cự tuyệt. Cái kia Trương Nhu Thuận trên mặt tựa hồ cũng mang theo vài phần bối rối. Không, không cần. Chính ta. Sơ Tranh giọng điệu không được xía vào, lên xe. Thịnh Diễm. Thịnh Diễm lên xe, hai chân khép lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, giống như chuẩn bị nghe giảng học sinh tốt. Sơ Tranh đột nhiên nghiêng thân tới, Thịnh Diễm hô hấp trong nháy mắt ngừng lại, nhìn chằm chằm không ngừng tới gần người. Trong đầu của hắn hiện lên một chút không hiểu thấu hình tượng, nhịp tim thẳng thắn phanh ra tốc nhảy. Theo trên người nàng u lãnh hương khí đánh tới, Thịnh Diễm tựa hồ quên làm như thế nào phản ứng. Cùng cục dây an toàn cài lên thanh âm bừng tỉnh Thịnh Diễm. Nhưng mà gương mặt kia yêu nguyên gần trong gang tấc. Thịnh Diễm cầm hai tay. Con ngươi chậm chạp buông xuống. Ngay tại hắn hơi tới gần thời điểm. Người kia đột nhiên rời đi. Trước mặt cảm giác áp bách biến mất. Không khí mới mẻ tuôn đi qua. Đem hắn bao phủ. Tận lực bồi tiếp xe tiếng oanh minh. Thịnh Diễm nghiêng mặt qua, hung hăng bóp mình một chút. Hắn vừa rồi đang suy nghĩ gì, Sơ Tranh đem Thịnh Diễm đưa đến chỗ ở. Sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng mai ta để phòng làm việc người tới đón ngươi. Không muốn một người đi làm việc thất. Ta, Thịnh Diễm, ngươi bây giờ không còn bừa bãi vô danh. Ánh sáng trong xe đem nữ sinh mặt mày phản chiếu lãnh đạm. Ta đã biết. Thiếu niên Nhu Thuận gật đầu. Sớm nghỉ ngơi một chút. Thịnh Diễm đẩy cửa xe ra xuống dưới, đóng cửa thời điểm, nhẹ giọng cùng nàng nói, ngủ ngon. Lão bản, xảy ra chút sự tình. Sơ Tranh vừa sáng sớm liền tiếp vào Lisa điện thoại. Bọn họ trước đó nói chuyện tốt quảng cáo vị. Đột nhiên bị người thay thế. Lisa đã thăm dò được, phía sau làm việc này chính là Bạch Nhã Toàn. Bạch Nhã Toàn chẳng những rút lui bọn họ quảng cáo vị. Còn đoạt trước đó nói chuyện tốt một cái quảng cáo đại ngôn. Đổi thành Hoa Hồng. Bạch Nhã Toàn cho Hoa Hồng đập không ít tài nguyên, rõ ràng chính là muốn đem Hoa Hồng nâng lên tới. Các loại tiết mục an bài bên trên trong lúc nhất thời Hoa Hồng danh tiếng che lại phi xe quơ tổ hợp. Bạch Nhã Toàn lớn như vậy động tác, hoàn toàn chính là cùng Sơ Tranh khiêu khích. Ngươi không phải có tiền sao, hiện tại ngươi có tiền có làm được cái gì, còn không phải đến cho nàng nhường đường. Bạch Nhã Toàn còn mở tiểu hào trào phúng Sơ Tranh. Sơ Tranh. Thân là diễn viên không hào hào diễn kịch. Quá không tan chức tiểu tỷ tỷ. Không thể nhìn quá mức so nhiều tiền, chúng ta liền không có thua qua, dốc lòng không thể bỏ qua bất luận cái gì bại ra cơ hội. Vương giả hào so Sơ Tranh trước xù lông. Tiểu tỷ tỷ làm tốt bại gia chuẩn bị sao? Vương giả hào trong thanh âm tựa hồ cũng là hưng phấn. Bắt đầu chúng ta bại gia hành trình đi hướng việc Sơ Tranh. Ta hướng cái ruột nha. Vương giả hào cũng mặc kệ Sơ Tranh nghĩ như thế nào, lốp bốp đem bại gia nhiệm vụ phát. Sơ Tranh. Bạch Nhã Toàn tên chó chết này. Bạch Nhã Toàn vừa mới tiến đoàn làm phim. Nàng tự mang chuyên dụng thợ trang điểm chính cho nàng trang điểm. Bạch Nhã Toàn từ từ nhắm hai mắt. Nghe trợ lý ở bên cạnh niệm tin tức gần đây. Nghe thấy mình muốn nghe, Bạch Nhã Toàn lạnh hừ một tiếng. Cùng bản tiểu thư đấu cũng không nhìn một chút mình là cái gì. Bạch Nhã Toàn lúc này tâm tình cao hứng, xem ai đều thuận mắt. Thế nhưng là Bạch Nhã Toàn không có cao hứng bao lâu. Nhà sản xuất phim đột nhiên đến thông báo nàng. Nàng nhân vật bị người thay thế. Ngươi nói cái gì? Nhà sản xuất phim khuyên Bạch tiểu thư ngươi đừng kích động. Bạch Nhã Toàn sao có thể không kích động? Nàng diễn kịch nhiều năm như vậy còn chưa từng bị cách nào đoàn làm phim đổi qua. Dựa vào cái gì đổi ta nhân vật? Các ngươi đây là trái với điều ước nhà sản xuất phim. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chúng ta sẽ dựa theo hợp đồng bồi thường. Bạch Nhã Toàn giận quá thành cười. Bản tiểu thư kém điểm này tiền ngươi nói cho ta rõ. Dựa vào cái gì muốn đổi đi ta? Ai cho quyền lợi của các ngươi? Nhà sản xuất phim chip ấy một câu, nhà đầu tư. Nhà đầu tư yêu cầu thay người, bọn họ có thể làm sao không thay người liền rút vốn, thay người liền thêm vào đầu tư. Bọn họ cũng lo lắng đắc tội Bạch Nhã Toàn. hậu kỳ sẽ có cái gì không thuận lợi. Nhưng người ta nhà đầu tư nói, hậu kỳ Bạch Nhã Toàn nếu là làm yêu, bọn họ sẽ giải quyết. Nhà đầu tư cho ra cam kết như vậy, bọn họ nào có không đổi đạo lý. Bạch Nhã Toàn biểu lộ khó coi. Nhà đầu tư muốn đổi đi nàng, nhà đầu tư là điên rồi sao? Bạch Nhã Toàn, bộ kịch này không phải nàng công ty ném, cũng không phải Bạch gia ném. Nhà đầu tư ba ba muốn đổi đi nàng. Bạch Nhã Toàn thật đúng là không có cách nào. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 124 chương 1240 trời sinh ca vương 20. Bạch Nhã Toàn nhân vật bị đổi ghế, bị đuổi ra khỏi cửa sau lại bị đổi vai sắc ho sợt đều tại Bạch Nhã Toàn nổi giận đùng đùng rời đi đoàn làm phim thời điểm. Liền đã bò lên trên trước 10. Đợi nàng trông thấy đã đứng hàng trước 3. Bạch Nhã Toàn đây là đắc tội với ai? Hai ngày trước tin tức không phải đoàn làm phim khởi động máy làm sao đột nhiên liền bị đổi bạch ảnh sau, có phải là đắc tội với người người ta? Thế nhưng là ảnh hậu, chỉ có đắc tội người phần. Ai dám đắc tội nàng tiểu bạch? Cố lên, ngươi là nhất béo, không cần quan tâm đến những người này nói cái gì. Bọn họ căn bản chính là ven dép, ta hoài nghi trên lầu là cách đen. Các ngươi những người này chính là không thể gặp người khác tốt. Một đám mạng lưới bình xịt đại bộ phận cười trên nỗi đau của người khác ngôn luận bên trong. Ngẫu nhiên xen lẫn mấy cái Bạch Nhã Toàn fan hâm mộ. Ngang ngược càn rỡ Bạch tiểu thư lại bị đổi vai sắc. Đáng giá kỷ niệm. Nhất định phải phát giúp thưởng đánh 5 cái 888 tiền mặt hồng bao. Ta cũng tới. Đám dân mạng cao hứng phía dưới bắt đầu chơi phát giúp thưởng. Mà sơ tranh bên kia lại thu được một chút cảm tạ tạp. Sơ tranh đối với lần này rất mê mang. Phanh điện thoại bị chủ nhân đập xuống đất. Màn hình vỡ thành mạng nhện. Nhưng còn kéo dài hơi tàn lói lên. Tiếp lấy giày cao gót bỗng nhiên đạp xuống. Màn hình điện thoại di động trong nháy mắt dập tắt. Bạch Nhã Toàn trong phòng đi tới đi lui, trợ lý đứng tại cạnh cửa cũng không dám thở mạnh. Mạnh sơ tranh Bạch Nhã Toàn tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Khẳng định là nàng Bạch Nhã Toàn để trợ lý cầm điện thoại tới. Nàng leo lên tiểu hào ba ba đánh chữ. Ngây thơ chết rồi. Mạnh sơ tranh, có phải là ngươi làm hay không? Mạnh sơ tranh vơ, ngươi chỉ cái gì làm ra nhiều lắm. Không nói rõ ràng làm sao biết có phải là ta làm ra? Ngây thơ chết rồi. Đổi ta nhân vật phải ngươi hay không? Mạnh sơ tranh vơ, không phải. Ngây thơ chết rồi. Không phải ngươi là ai? Mạnh sơ tranh vơ. Chính ngươi đắc tội qua lòng người bên trong không có điểm số sao? Ngây thơ chết rồi. Chính là ngươi. Mạnh sơ tranh, ngươi dám làm vì cái gì không dám thừa nhận? Ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm gì ta sao? Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Mạnh sơ tranh vơ. Ngây thơ chết rồi. Bạch Nhã Toàn nhìn chằm chằm mấy chữ này. Nhìn lại mình một chút tiểu hào danh tự. Tức giận đến lại đập điện thoại di động. Trợ lý thân ra tay dừng tại giữ không trung. Nội tâm kêu rên. Kia là điện thoại di động của ta à? Nhìn cái gì? Ra ngoài. Lăn ra ngoài. Trợ lý không bỏ nhìn một chút điện thoại di động của mình thi thể. Lui ra khỏi phòng. Nghe bên trong ảo ảo đập đồ vật thanh âm. Trợ lý cũng đi theo phát run. Chuyện này khẳng định không xong. Không biết phía sau sẽ còn xảy ra chuyện gì. Sơ tranh cử không thừa nhận là nàng đổi đi Bạch Nhã Toàn nhân vật. Bạch Nhã Toàn cũng cử không tin không phải nàng làm. Bạch Nhã Toàn để cho người ta tra cái kia nhà đầu tư. Nhà đầu tư chính là lúc ban đầu cái kia, không có vấn đề. Nhưng là tra được cuối cùng. Bạch Nhã Toàn phát hiện nhà đầu tư chỗ cái kia công ty. Ngay tại nàng bị đổi hết trước đó. Bị người thu mua. Thu mua người chính là Mạnh Sơ Tranh. Bạch Nhã Toàn cầm tra đến Mạnh Sơ Tranh tài liệu cá nhân nhìn nửa ngày. Đây là nàng hẳn là có tài lực sao? Công ty nói mua liền mua, nữ nhân này đến cùng lai lịch gì? Nhưng mà để Bạch Nhã Toàn càng sụp đổ chính là sau đó một đoạn thời gian. Đàm tốt kịch. Không ngừng bị người lui. Quảng cáo tống nghệ tiết mục càng là liên tiếp bị thông báo thay người. Bạch Nhã Toàn tìm quan hệ bên kia người không phải từ chối không gặp, chính là nói bọn họ không làm chủ được. Sơ tranh cũng không phải lấy tiền hối lộ. Vị này đại lão hoặc là trực tiếp mua công ty, hoặc là trong tay có cổ phần. Người ta mới là người lãnh đạo trực tiếp. Bọn họ có thể làm cái gì, chủ một tiểu nhân vật bọn họ còn có thể xoa bóp. Có thể lão bản này có thể bóp sao, bọn họ còn nghĩ kiếm miếng cơm ăn đâu. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Bạch Nhã Toàn chỗ công ty giải trí đầu tư. Cùng Bạch gia đầu tư không có bị lui. Bạch Nhã Toàn tức giận đến nhanh vén phòng ở. Trong phòng đâm 10 cái tiểu nhân nguyền rủa Sơ Tranh. Sơ Tranh đối với Bạch Nhã Toàn hiện tại tình huống như thế nào, nàng tuyệt không quan tâm. Không hào hào diễn kịch, vậy cũng chớ diễn. Bạch Nhã Toàn ốt còn không mang nổi mình ốt. Không có cách nào cản nữa nhiễu thỉnh diễm bọn họ bên này. Lisa làm việc tiến hành đến thuận lợi đứng lên. Thỉnh diễm bọn họ tại làm việc trong phòng thời gian cũng càng ngày càng ít, thường xuyên ở bên ngoài chạy khắp nơi các loại diễn xuất. Cơ bản cũng chỉ có luyện ca thời điểm sẽ tới phòng làm việc tới. Sơ Tranh mặc dù là bọn họ người đại diện, nhưng chân chính phụ trách một người khác hoàn toàn. Nàng nhiều khi cũng sẽ không tùy hành. Bất quá thường thường sẽ cho người tặng đồ tới, có đôi khi là ăn, có đôi khi là đừng đồ vật. Tiểu Diễm, ngươi gần nhất làm sao không yên lòng? Khúc Giang Tiêu cầm một bình nước đưa cho Thịnh Diễm. Có sao? Thịnh Diễm tiếp nhận nước, lắc đầu biểu thị mình không có việc gì, khả năng gần nhất quá bận rộn. Hắn đứng tại cửa sổ sát đất trước, hướng xuống mặt thành thị nhìn lại. Đèn nê ông trang trí ra thành thị, giống như rơi vào thế gian ngân hà, lấm ta lấm tấm, rực rỡ chói mắt. Khúc Giang Tiêu cùng hắn cùng một chỗ hướng xuống mặt nhìn. Trước kia chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày sẽ đứng được cao như vậy. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới có một ngày hắn có thể trông thấy cảnh sắc như vậy. Tiểu Diễm, ba người chúng ta bên trong, chỉ có ngươi vẫn luôn không có từ bỏ. Ta cùng Mộ Sinh đều hẳn là cảm ơn ngươi. Lúc ấy bọn họ đứng trước trong sinh hoạt các loại khốn cảnh, không có cách nào lại kiên trì. Chỉ có một mình hắn. Nhất hẳn là cảm tạ người là nàng. Là người kia đem bọn hắn nâng đến cao như vậy. Khúc Giang Tiêu gật đầu, xác thực nhất hẳn là cảm ơn người là hắn nhóm lão bản. Bất quá vẫn là đến cảm ơn ngươi không hề từ bỏ chúng ta. Lúc ấy hắn có thể một người ký kết, có thể là hắn vẫn là lựa chọn bọn họ cách này dàn nhạc. Mà bọn họ còn đang dưới tình huống như vậy cự tuyệt hắn. Thịnh Diễm liếc hắn một cái, nhẹ nhàng cười hả. Chúng ta là bạn bè. Trước kia chúng ta không phải đã nói muốn cùng một chỗ đứng ở trên sàn đấu. Khúc Giang Tiêu cùng Mộ Sinh trước nhận biết, sau đó mới tại trong quán ba nhận biết Thịnh Diễm. Thịnh Diễm người này có chút mâu thuẫn. Hắn trên đài thời điểm luôn luôn làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Giống như người khoác vạn trượng quang mang. Thế nhưng là khi hắn xuống tới, kia thân quang mang liền giống bị người bẻ gãy, trở thành cái kia tùy thời có thể bị người khi dễ nhóc đáng thương. Khúc Giang Tiêu nắm tay hướng ra phía ngoài, ngả vào Thịnh Diễm trước mặt, về sau cùng một chỗ đứng tại cao hơn trên sàn nhảy. Thịnh Diễm đồng dạng nắm tay, được. Còn có ta Mộ Sinh xông lại. Ba người nắm đấm đụng nhau. Tại nhà nhà đốt đèn chứng kiến dưới. Ưng Thuận tương lai hứa hẹn. Ba người bèn nhìn nhau cười. Một tháng sau, Phi Xe Quơ tờ thứ nhất album đưa ra thị trường. Lượng tiêu thụ rất nhanh liền đánh vỡ tân sinh ca sĩ tổ hợp lượng tiêu thụ ghi chép. So ra kém những cái kia thiên vương nhóm, nhưng cũng tại vòng tròn bên trong kích thích không nhỏ sóng gió. Tại dạng này thị trường trong hoàn cảnh, bọn họ an bơn còn có thể bán được tốt như vậy. Cái này vượt quá ý của mọi người liệu. Càng khiến người ta cảm thấy Phi Xe Quơ người đứng phía sau có thủ đoạn, có tài lực, đáng giá đánh cược. Không ít người tự đề cử mình muốn ký kết bọn họ phòng làm việc. Không biết là ai thăm dò được phòng làm việc địa chỉ, phòng làm việc tổng đều so trước kia náo nhiệt.